các ngươi đi trước cùng học phái nhân hội báo, ta muốn cùng Dạ Minh ca ca trò chuyện một hồi. Hai người là gương mặt một bước. Chu. Thủy Thủy nói xong, trực tiếp ôm Hạ Tân cánh tay, vẻ mặt nở nụ cười nói, hoa, Dạ Minh ca ca, ngươi bây giờ xem thật kỹ, ta đều không nhận ra ngươi đấy. Ngươi. Cũng rất đẹp, ta đều, hoàn toàn không có nhận ra ngươi. Nga là A Thủy, A Thủy A, hát hát hát, ngươi cũng đi 7 năm, có thể tính đã trở về. Hạ. Mới đoán chừng cái này A Thủy mới 17, 18 tuổi, cũng chính là mình lúc đi nàng mới 10 tới tuổi khoảng chừng. Nguyên lai là A Thủy A, ta lúc đi, ngươi mới đến ta thắt lưng đầu, hiện tại cũng đã cao như vậy rồi A, được rồi, ngươi. Chân làm sao vậy? A, ngày hôm qua gặp phải một người rất xấu, muốn lẻn vào chúng ta thế ngoại niết bàn, người nọ có thể phá hủy, không đánh ta xả, không đánh ta huy huy, đi lên đánh liền Nga, quan trọng nhất là, Nga độc châm, đối với hắn hoàn toàn không hữu hiệu đấy. Hắn chứng kiến Nga lệ huy, liền đem Nga ném ngay tại chỗ, mặc kệ Nga, là tên đại bại hoại đấy. Chu Thủy Thủy nói rằng đây cũng là gương mặt tức giận. Hạ Tân thầm nghĩ, ngươi tại sao không nói ngươi cầm độc châm bắn chuyện của ta đâu? Ta không có giết chết ngươi cũng coi đối tốt với ngươi. Thế nhưng nói ra khỏi miệng cũng là, cẩn thận một chút, ngươi ngồi xuống ta xem một chút. Hạ Tân đỡ Chu Thủy Thủy để cho nàng ngồi xuống ghế trên, sau đó ngồi xổm người xuống, kiểm tra cẩn thận mắt cá chân nàng. Chu Thủy Thủy liền ánh mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân, Dạ Minh ca ca, ngươi trước đây liền dễ nhìn như vậy, không nghĩ tới hiện tại thay đổi càng đẹp mắt đấy. Đừng nói chuyện, kiên nhẫn một chút. A. Ở Chu Thủy Thủy một tiếng thét kinh hãi bên trong, Hạ Tân vừa dùng lực, đem nàng chân gãy xương cho bẻ đã trở về. Có điểm xương, lại lau điểm tiêu tan xương thuốc thì tốt rồi. Chu Thủy Thủy cái chán treo hạ vài giọt đau đớn mồ hôi lạnh, cũng là không thèm để ý chút nào nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ca ca, ngươi là khi nào trở về, Nga làm sao không biết. Vì để tránh cho đối phương khả nghi, Hạ Tân đã nói thành, mấy ngày hôm trước. Trước đó vài ngày làm sao chưa thấy qua ngươi đấy. Phía trước trở về quá mệt mỏi, vẫn nằm nghỉ ngơi chứ, liền ngẫu nhiên đi ra ngoài ăn bữa cơm. Tất nhiên, ngươi đi chu du thế giới, khẳng định mệt mỏi. Chu Thủy Thủy liên tục gật đầu, lập tức lại nghĩ tới sự kiện, vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ca ca, ngươi có hay không cho Nga mang lễ vật đâu, ngươi đã nói sẽ cho Nga mang lễ vật. Đương nhiên là có lễ vật. Hạ Tân đương nhiên không có lễ vật. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế phiền toái tinh. Chính là cái này. Hạ Tân trực tiếp đem bên cạnh mấy quyển liên quan tới thế giới kỳ diệu phong cảnh thư, đưa cho Chu Thủy Thủy. Ta mang cho ngươi mấy cuốn sách, ngươi không phải một mực thế ngoại niết bàn sao, cho ngươi xem một chút bên ngoài phong cảnh. A, thư A. Chu. Thủy Thủy đầu tiên là vẻ mặt thất lạc rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lại lộ ra một bộ vẻ mặt thoải mái. Dạ Minh ca ca vẫn không thay đổi đâu, luôn là thích xem thư, trước đây đều không tiền ăn cơm, cũng muốn bỏ tiền mua thư, nói cái gì trong sách có cái này, có cái kia, cuối cùng không có gì cả nha. Là, phải. Cái này. Cái Hạ Tân vẫn là biết, trong sách tự có Hoàng Kim Ốc phải không? Đúng đúng, chính là cái này. Chu Thủy Thủy gật đầu, lập tức nhàm chán mở sách bản nhìn vài tờ lại buông xuống. Nô, phong cảnh ngược lại không tệ, có thể Nga đại tử cũng không nhận ra vài cái, cũng xem không hiểu à, hay là cho ca ca ngươi đi. Hạ Tân thầm nghĩ, ngươi có thể thức thời như vậy thật sự là quá tốt. Hán, đưa qua tiêu tan xương thuốc, nhẹ nhàng thoa lên Chu Thủy Thủy chân mắt cá chỗ. Chu Thủy Thủy liền đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, khoanh tay, một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dạng, nhìn Hạ Tân, ca ca, vẫn là giống như trước ôn nhu đâu. Cũng so với trước đây càng đẹp mắt đấy. Là, phải. Hạ, mới cười khan, chỉ hy vọng nữ nhân này đi nhanh một chút. Là đấy, trước đó không lâu à, cái kia Ân tiểu thư nàng đính hôn đấy, Nga nút ở phía sau bên len lén nhìn thoáng qua, nàng vị hôn phu kia, còn không có người chờ coi đấy. Phải. Hạ, Thân Đô không biết nói gì. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy người này cố gắng đẩn, vừa thô thần kinh, từ nàng cái này hỏi thăm chút chuyện, hẳn là thật dễ dàng. Thi Tùy hỏi một câu, lại nói tiếp, ta ly khai lâu như vậy, thế ngoại niết bàn có phát sinh đại sự gì sao? Đại sự, lớn nhất sự tình, chính là trước đó không lâu, Ân tiểu thư đính hôn đấy, khá lắm, chiến trận kia, dọc theo đường đi đều là Nga nhóm xe, cái kia đứng hàng đứng lên cùng một ngọn núi tựa như. A a, còn nước không? Còn có. Chu Thủy Thủy suy nghĩ một chút nói, được rồi, hắc tử cùng hai hoa tốt hơn, đang chỗ bằng hữu đâu, hắc tử không thành thật, sờ hai hoa ngực, bị hai hoa quạt một vả, đang quỳ xin lỗi đâu, còn có cái kia đại kim cương, đi vào đạo gia bên trong đi, còn có. Hạ Tân căn bản không biết nàng nói những người này là người nào, đoán chừng là cái này nguyên thân phần trước kia bằng hữu A. Hán. Kỳ thực rất muốn nói điểm cái gì. Nhưng, cái này Chu Thủy Thủy nhìn thấy hắn hiển nhiên cực kỳ hưng phấn, vẫn bùm bùm giang đậu tựa như nói không ngừng, Hạ Tân ngay cả một chen miệng cơ hội cũng không có. Mãi mới chờ đến lúc Chu Thủy Thủy trên đường dừng lại nghỉ không đường, Hạ Tân cũng lười che giấu, trực tiếp hỏi. Được rồi, ta nghĩ ra rồi, cái kia Bỉ Ngạn Hoa, ngươi biết không? Hán. Cảm thấy lấy Chu Thủy Thủy đầu óc, chắc là sẽ không bắt đầu cái gì lòng nghi ngờ. Bỉ Ngạn Hoa. Danh tự này, dường như ở đâu nghe qua. Chu. Thủy Thủy nhíu mày một cái, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, được rồi, có một lần cùng Đại Kim Cương ở chung với nhau thời điểm, nghe giảng gia đại sư huynh đạo huyền tử nói qua một lần, Bỉ Ngạn Hoa trồng ở Huyền Âm Động, là cho Ân tiểu thư dùng. Đúng rồi, có người nói cái kia Bỉ Ngạn Hoa cũng tốt đẹp, thế nhưng không có người thấy, chỉ có Ân tiểu thư gặp qua, Nga cũng tốt muốn nhìn. Hạ Tân thầm nghĩ, ta cũng muốn xem. Hắn phát hiện cái này Chu Thủy Thủy vẫn có thể phát huy được tác dụng. Cái kia Huyền Âm Động làm sao đi? Huyền Âm Động, Nga không biết, chưa từng hỏi đấy, Nga phụ trách thủ hộ thí luyện chi địa. Chu Thủy Thủy nói rằng cái này, rất cao hứng xông Hạ Tân khoe khoang nói, đúng rồi, sư phụ nói, các loại, chờ, Nga lợi hại hơn nữa một điểm, là có thể làm miêu tộc đại đệ từ đâu, về sau liền do Nga tiếp quản miêu ra, Nga có phải hay không rất lợi hại? Dạ, rất lợi hại, rất lợi hại. Hạ, mới qua loa lấy lệ phụ họa vài câu, cho nên, có người biết đạo Huyền Âm Động làm sao đi không? Giống như là cái kia Đại Kim Cương, Hắc Tử, vẫn là hai hoa. Nga không biết, nếu không hỏi một chút Tiểu Hồng A, nàng chắc chắn biết. Cái kia Tiểu Hồng ở đâu? Dạ Minh ca ca, ngươi thực đốc, nàng là Ân tiểu thư thiếp thân thị nữ, đương nhiên đi theo Ân tiểu thư bên cạnh. Đúng, ta quá ngu ngốc, cũng là ngươi thông minh. Chu. Thủy Thủy mã cao hơn hương thịnh cười mở, Nga nói cho ngươi, Nga hiện tại có thể lợi hại, cái kia khắp núi địa chấn vật cũng phải nghe Nga gọi nó làm cái gì? Nó liền làm cái đó, không tin, Nga thổi địch cho ngươi nghe. Không cần, ta biết Thủy Thủy vẫn là lợi hại nhất. Hạ, mới sờ đầu nhỏ của nàng, tiếp tục lời khi trước để nói, cho nên, ngươi chừng nào thì có thể nhìn thấy Tiểu Hồng. Ta không biết, đợi nàng lúc rảnh rỗi, sẽ tìm đến Nga chơi. Được rồi, thí luyện chi địa có chỉ đại sư tử ngươi xem qua không có, siêu cấp lớn, như thế, cùng phòng này lớn bằng. Chu Thủy Thủy cùng Hạ Tân hiển nhiên không ở một cái tần đạo bên trên. Nói xong tự tay làm một bộ khoa trương dáng vẻ nói, lớn như vậy, siêu cấp lớn, nhưng nó lợi hại hơn nữa cũng phải nghe Nga, ngày khác, Nga dẫn ngươi đi gặp mặt nó có được hay không hạ. Mới diện vô biểu tình trả lời, cái kia ta đã thấy qua, ngươi chính là trước dẫn ta đi gặp Tiểu Hồng A. Hắc, ngươi ở đâu gặp qua? Ý tứ của ta đó là, ta có chút đói bụng, tạm thời không muốn gặp, muốn đi trước ăn cái gì. Hạ Tân cảm giác cùng cái này ngu ngốc nói thật mệt, cũng may, lấy được điểm tình báo hữu dụng. Nga cũng đói bụng, thật là đói, Nga bị vây ở ngọn núi một ngày, đều không người đến cứu Nga, bọn họ dường như đều bị độc hôn mê, dường như. Hạ, Tân chế dừng lại cái này tiếng huyên náo nữ nhân nói thêm gì đi nữa, cảm giác nàng nói tức giận nói tới sẽ không xong. Ta có ngươi đi phản điếm ăn một chút gì a? Hạ Tân ngồi xổm người xuống, làm cho Chu Thủy Thủy ghé vào trên lưng hắn. Chu, Thủy Thủy liền cao hứng ôm Hạ Tân cổ nói, Dạ Minh ca ca, ngươi thật tốt. Ngươi cũng tốt. Ngươi còn không có nữ bằng hữu A. Làm sao ngươi biết? Đại Kim Cương nói ngươi là cái con mọt sách, cả đời tìm không được nữ bằng hữu. Hắn nói rất đúng. Nếu không Nga cho ngươi làm bạn gái A. Ngươi có thích hay không sở nữ sinh ngực? Hát Tử đối với hai hoa nói nam nhân đều thích sở nữ sinh ngực, đây là thiên tính. Hắn cũng nói rất đúng đối. Lấy Chu Thủy Thủy, Hạ Tân cũng cảm giác bên thai có 1.000 con ruồi tại nơi ong ong ong bay tới, bay qua, bay tới, bay qua. Chương 1935. Ý kiến của ta chứ? Hạ Tân cóng Chu Thủy Thủy đi tới bên cạnh một gian phản điếm ăn. Chuẩn hơn bị nói, đây là một gian cổ thời đại tiểu lâu, chỉ là tiểu nhị biến thành người bán hàng mà thôi. Vẫn là cái kia tứ tứ phương phương cái bàn, thật dài hai người ghế. Hai người tùy ý gọi chút thức ăn, Hạ Tân coi như là mới nếm thử đời này bên ngoài thiên đường thức ăn. Chỉ là tiếc nuối là, hắn không chỉ có phải chịu Chu Thủy Thủy vậy cùng súng máy một dạng miệng, vẫn phải nhịn chịu người chung quanh chú ý ánh mắt. Mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều ở đây theo dõi hắn bên này. Có chút là ở nhìn hắn, có chút thì là đang nhìn Chu Thủy Thủy. Hơn nữa, Chu Thủy Thủy cùng bên này người rất thuộc, thỉnh thoảng sẽ có người đi lên hỏi, A Thủy, ai đây à? Cái này anh đẹp trai với ngươi quan hệ thế nào? Làm sao chưa từng thấy hắn? Lúc này Chu Thủy Thủy sẽ cười lớn giới thiệu, đây là Nga Dạ Minh ca ca, hắn có thể lợi hại đấy, 14 tuổi tiểu ra đi chu du thế giới, bây giờ trở về tới. Chưa thấy qua A.

mình bị hắn liền quyền mang kiếm nhất bắt đầu đánh tới trên người mình, lại thuận thế quay ngược lại, ngã xuống đài, che ngực đứng lên chịu thua, lại biểu thị dưới chính mình, tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong, cùng với đối phương mạnh mẽ đại võ kỹ năng sùng bái. Cũng biểu thị từ nay về sau cùng Thủy Thủy chỉ là bằng hữu bình thường. Trên cơ bản, đây chính là Hạ Tân dự đoán hoàn mỹ kịch tình. Cùng lúc đó, cái kia Dương Minh một quyền mang theo hô hô tiếng gió thổi huy tới, Hạ Tân nhẹ bỗng một kiếm cũng cơ ra ngoài. Tất cả chính như Hạ Tân sở liệu. Hạ Tân thậm chí đều nhắm hai mắt lại, chờ đấy một quyền kia đến. Chỉ tiếc, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1936, một điểm ngoài ý muốn. Lý tưởng luôn là cực kỳ đầy ắp, hiện thực luôn là quá cốt cảm. Hạ Tân dự đoán mỹ hảo kế hoạch cũng không có thể thực hiện. Nguyên nhân là cái kia Dương Cương một quyền qua đây, đánh tới trên kiếm của hắn, Hạ Tân mới cảm giác được một điểm xúc động, chỉ nghe phanh một tiếng, cái kia thân thể cao lớn đã lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt ngã nhào xuống đất Dương Cương, không minh bạch hắn đây là thế nào. Chính mình còn không có dùng sức đâu, làm sao lại ngã xuống. Cái kia Dương Cương cũng là vẻ mặt kinh ngạc ôm bụng quỳ rạp trên mặt đất, bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, chỉ vào Hạ Tân nói, ngươi, cư nhiên. Hạ độc. Chỉ là hai chữ cuối cùng đã nhỏ không thể nghe thấy, hắn đã sắc mặt tái xanh nói không ra lời. Bên kia Chu Thủy Thủy cũng đã chạy tới, cao hứng hô lớn, cũng, ban đêm minh ca ca thắng, ban đêm minh ca ca thắng cũng. Dưới đài một mảnh hư thanh. Cái quỷ gì? Nhất chiêu gục. Trông khá được mà không dùng được a. Đi. Sau đó có hai cái đạo gia người đi lên, vội vã đem Dương Cương cho đỡ lên. Dương Cương đã đau đến không đứng dậy, ngay cả lời đều không nói được. Để tránh mất mặt, hai người đỡ hắn bước nhanh rời đi. Dương Cương mất mặt, gián tiếp cũng là bọn hắn đạo ra mất mặt. Đoàn người cũng theo đó tan tác như chim ong. Hạ Tân vẻ mặt im lặng nhìn về phía Chu Thủy Thủy, có phải là ngươi làm hay không quỷ? Chu Thủy Thủy một bộ trột dạ dáng vẻ, nhìn chung quanh, Dạ Minh ca ca, ngươi nói ở cái gì, nhân ra nghe không hiểu đấy. Hạ Tân rất muốn nói điểm cái gì, ngẫm lại lại cảm thấy nói cái gì cũng không còn ý nghĩa, cũng lười nhiều lời. Ngược lại chính mình rất nhanh thì đi. Tùy tiện nàng. Ta đi dạo một chút nơi này, thật lâu không tới. Nga cho ngươi làm hướng dẫn du lịch, gần nhất nơi đây mới khai phá thật nhiều địa phương đấy. Hạ Tân muốn làm quen một chút nơi đây địa phương phụ cận, thuận tiện về sau làm việc, hoặc là chạy trốn, nhưng, hắn cũng không muốn Chu Thủy Thủy. Hai người đi ra mấy bước, Hạ Tân phát hiện một việc. Ngươi vì sao không mang giày? Chu Thủy Thủy trên người không chỉ có ăn mặc hữu hạ, liền giày cũng không mặc, ngân đồ trang sức ngược lại là đeo rất nhiều. Chu Thủy Thủy trả lời. Mang giày nhiều phiền phức, như ta vậy chạy nhanh sinh ra. Ngươi ngu ngốc sao, ngươi đây nếu là không phải cẩn thận đạp cái đinh sắt, làm một hốn ván, toàn bộ chân đều muốn cắt. Nga vì sao muốn đạp cái đinh, Nga lại không ngốc. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hạ Tân chỉ phải dẫn Chu Thủy Thủy, đi bên cạnh giày tiệm, liền của nàng tiểu cước nha tử, mua đôi giày thê. Chu Thủy Thủy rất cao hứng hỏi, đây là Dạ Minh ca ca mua cho Nga tín vật đính ước sao. Hạ Tân ngồi xổm người xuống, cho nàng mang giày. Đem chân nâng lên. Dạ Minh ca ca, ngươi tốt ôn nhu, Nga rất thích ngươi. Hạ Tân trước đi dạo một chút xưa cũ Đông Nhai, cùng tương đối hiện đại Tây Nhai, sau đó trở lại Bách Gia Khu. Bách Gia Khu bày ra lấy các loại quỳnh lâu ngọc vũ, xa xa nhìn lại, lại phảng phất như tiên cảnh mỹ hảo. Mỗi một tòa cao lầu đều có đặc sắc riêng. Thần kỳ nhất chính là xa xa một tòa tinh nguyệt lâu, cái kia phảng phất không phải lầu, là một khúc cong cong ngân sắc ánh trăng, hơn nữa còn là huyền phù ở giữa không trung ngân sắc nguyệt nha. Thuật nhìn phá lệ mỹ lệ. Chu Thủy Thủy liền nói, âm dương gia quá kỳ thần, kỳ thực ta cũng tốt muốn vào tinh nguyệt lâu bên trong nhìn, nhưng, nơi đó không cho ngoại nhân vào. Sau đó chính là ở giữa nguy nga lộng lây chính điện. Đó là ân hương cầm chỗ ở, thoạt nhìn giống như là thời cổ hoàng cung một dạng, từ vòng ngoài chư tử bách ra sở thủ hộ. Hạ Tân đem ánh mắt như ngừng lại trung gian trên cung điện. Hắn biết mình cùng ân hương cầm kết thành hận thù rất thâm, bên ngoài cột công cáo bên trên. Còn thiếp cùng với chính mình thập ác bất xá ảnh chụp đâu. Cảm giác bị ân hương cầm chứng kiến, dễ dàng bị vạch trần. Chính mình dù sao cùng với nàng thâm nhập tiếp xúc qua. Kỳ thực đến rồi trình độ nhất định người, xem người không phải chỉ nhìn dáng ngoài, tựa như sơ nghiên là xem khí thế, xem cảm giác, là có thể nhận ra một người. Hạ Tân cảm giác ân hương cầm nữ nhân này có chút môn đạo. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Nói cái kia Dương Cương bị phù sau khi trở về, thân thể kỳ thực liền không có vấn đề gì lớn. Dược lực đã tản. Vấn đề chân chính là tâm lý. Vừa nghĩ tới chính mình cứ như vậy mất đi Thủy Thủy, nhất thời bi thương từ đó tới, ngồi ở đạo gia nấc thang kia bên trên, liền gào khóc khóc giống lên. Một đứa bé gào khóc, đều có thể đưa tới một đám người quan sát đâu, huống chi là người trưởng thành, còn là một hơn 200 cân người trưởng thành, giống như tiểu hài tử giống nhau ngồi ở đó gào khóc. Nhất thời, chu vi đi ngang qua đạo gia nhân sĩ, sân rộng luyện kiếm người, đều rối rít lại gần. Thế ngoại thiên đường mỗi bên học phái trong lúc đó, khoảng cách là thật nặng, nhưng học phái bên trong, bất kể là cái nào học phái, đều sẽ cổ vũ mọi người, học phái là một nhà, mọi người đều là huynh đệ tỉ muội, cho nên quan hệ đều sẽ đặc biệt tốt. Chứng kiến Dương Cương khóc thành như vậy, chung quanh đây liền bu đầy người. Từng cái quan tâm hỏi, Dương Cương, ngươi làm sao vậy? Tại sao khóc? Không sẽ là ngươi tổn thịt bị người đánh cắp à? Đại nam nhân làm sao khóc thành như vậy, có hay không tiền đồ, nhanh lên một chút đứng lên. Người nào khi dễ ngươi sao? Đoàn người thất truy bắt thiệt liền bắt đầu nghị luận. Sau đó, bên cạnh hai cái đạo gia đệ tử lại giúp giải thích. Hắn vì Thủy Thủy, theo người quyết đấu kia mà. Sau đó, thua mất, đang thương tâm đây. Đoàn người vừa nghe, cũng là khổ não nói. Chuyện tình cảm, chúng ta cũng không giúp được một tay a. Cái này, quyết đấu thua trận, dường như cũng không còn biện pháp gì. Thiên ngai nơi nào không có thơm, hà tất đơn phương yêu mến nhất chi hoa đâu, Kim Cương. Sau đó cái kia Dương Cương liền ấp úng nói rằng, nếu là thật thua, ta cũng nhận, nhưng là, ta không biết người nọ xử cái gì yêu pháp. Ta đột nhiên liền khiến cho không xuất lực tới. Còn không có đánh, liền thua mất. A. Sau đó có người nói, ngươi không sẽ là chúng độc A. Đừng nói, nhìn kỹ, Dương Cương trong ánh mắt còn mang theo vài phần thanh sắc, đây là dấu hiệu chúng độc. Ngươi có phải hay không bị người hại? Dương Cương lắc đầu, ta cũng không biết. Ta đều không nhìn hắn xuất thủ, đã cảm thấy biệt khuất. Dương Cương càng nghĩ càng thấy được bị khuất. Lại có người hỏi, đối phương người nào, am hiểu dụng độc sao? Bên cạnh đạo sĩ trả lời, đối phương là nhà. Ra. Đoàn người thảo luận một chút. Không đúng, liền ra những cái này thân không bốn lượng thịt người, cả ngày học vật nhân, có thể có võ công gì. Liền những cái này đi hai bước đường đều thở hổn hển ra. Người nhà với bách gia đoạn kết của trào lưu, trên cơ bản rất ít tập võ. Cũng không còn cái gì chiến tích, không có gì nổi danh tổ tiên, cũng không còn cái gì làm người ta khắc sâu ấn tượng bên trong tâm tư mớn, tự nhiên là cực kỳ bị người xem thường. Đoàn người cảm thấy Dương Cương tất nhiên là bị ám hại, chúng đối phương độc. Nhất thời lòng đầy căm phẫn, dồn dập cấp cho Dương Cương báo thủ. Đạo gia mọi người là một nhà, mọi người đều là huynh đệ tỷ muội, làm sao có thể nhìn huynh đệ tỷ muội bị người khi dễ. Cho nên liền do bên cạnh một cái mới phủ Dương Cương đạo sĩ, mang theo đoàn người. Hạo Hạo đãng đãng tiểu ra phát tìm Hạ Tân đi, mà đổi thành một bên. Chu Thủy Thủy ở mang theo Hạ Tân đi dạo trung gian cung điện. Chu Thủy Thủy là phụ trách thủ vệ thí luyện chi địa, ở chỗ này địa vị kỳ thực coi cao, cho nên muốn đi đâu đều có thể, có nàng mang theo, Hạ Tân tự nhiên là thông suốt. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây, Hạ Tân đều chuẩn bị trở về. Đang ở hai người đi ngang qua quảng trường thời điểm, rất xa chứng kiến một đạo hồng sắc thân ảnh. Chu Thủy Thủy liền liều mạng phất tay nói, Tiểu Hồng, bên này, bên này. Một cái tướng mạo thanh tú, giữa hai lông mày lộ ra vài phần xinh xắn đáng yêu quần đỏ nữ sinh liền hướng bên này đã đi tới. A Thủy, nghe người ta nói chân ngươi huy, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta được rồi. Chu Thủy Thủy nói xong nhẹ nhàng đụng hai cái, biểu thị chính mình không có việc gì. Sau đó lại nhìn một chút mắt cá chân nói, chính là còn có chút sưng. Cái kia Tiểu Hồng lộ ra vài phần hoạt bát nụ cười nói, ta đang muốn đi tìm ngươi nhi, tuyết này hoa mở cho ngươi. Lau một cái, tốt nhanh lên một chút. Tiểu Hồng nói xong, nhìn về phía bên cạnh Hạ Tân, gì, bên cạnh ngươi vị này, dường như chưa thấy qua. Hắn chưa thấy qua Hạ Tân, Hạ Tân có thể thấy được qua hắn. Hạ Tân nhận được, ban đầu ở Hạ gia, chính là nàng cùng một cái xuyên lục y dùng thị nữ làm bạn ở Ân Hương Cầm bên người. Cũng sẽ không bị nhận ra a. Chu Thủy Thủy hưng phấn giới thiệu, đây là Dạ Minh ca ca, hắn mới vừa chu du thế giới trở về đâu. Chu du thế giới, lợi hại như vậy. Cái kia Tiểu Hồng cực kỳ kinh ngạc, ta ngoại trừ lần trước đi tranh Hạ gia, đều không ra khỏi thế ngoại niết bàn đâu. Lợi hại không, đẹp a. Chu Thủy Thủy tựa như theo người khoe khoang đồ chơi học sinh tiểu học tựa như, hai tay chống nạnh, đắc ý cười ha ha. Cái kia Tiểu Hồng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một chút Hạ Tân mặt, lập tức cùng Hạ Tân ánh mắt được rồi vừa vặn, cái kia Tiểu Hồng bình thường cũng rất hoạt bát, cực kỳ sẽ nói đùa giỡn, cái này cùng Hạ Tân nóng bỏng ánh mắt vừa đối mắt, cũng là cảm giác có chút chịu đựng không được cái kia ánh mắt. Rất là ngượng ngùng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trái tim thùng thùng trực nhảy, thầm nghĩ, làm sao có tuấn tú như vậy công tử, dường như so với kia Hạ công tử hoàn hảo thấy thế nào. Nàng có chút thật không dám cùng Hạ Tân đối diện,

hiện tại càng là cho thấy kinh người vũ kỹ, cái kia cầm kiếm mà đứng, trầm tĩnh như thần răng rớp, doa sợ. Tự nhiên cảm thấy Hạ Tân không đơn giản. Bất quá, lập tức còn có người không tin tà đi tới, lớn tiếng nói, ta vậy mới không tin chính là một ngôi nhà, có thể có bao nhiêu lợi hại, xin chỉ giáo a. Xin chỉ giáo. Liền thấy người nọ hướng phía Hạ Tân một mạch vọt tới, một kiếm tà hoa, từ trên xuống dưới, mang theo chấn động mãnh liệt kiếm phong. Mà Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, liền thấy quang mang lóe lên. Đạo kia nhà người trường kiếm bay xéo đến rồi bầu trời, ở giữa không trung xoay người mấy cái, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Mà đạo kia ra đệ chết cái cổ trước, đã chỉ vào một thanh trường kiếm. Đạo kia ra đệ tử sửng sốt một chút, túi đầu nhìn một chút cổ trước mũi kiếm, cổ của hắn đã cảm nhận được lạnh như băng kiếm phong. Kiếm kia dù cho lại vào nửa chút nào, cổ của hắn cũng phải nhiều động đi ra. Nhất thời vẻ mặt hoảng sợ liền vội vàng nói, ta thua. Hạ Tân lúc này mới nhẹ nhàng rút về trường kiếm. Xem ra lại là ta thắng. Mới nói xong, lại đi ra một cái đạo gia đệ tử, xông Hạ Tân chắp tay, xin chỉ giáo. Nhưng mà vẫn là nhất chiêu, binh một tiếng, người nọ cả người mang kiếm đều bay ra ngoài. Hạ Tân có ý định ở tiểu hồng diện trước khoe khoang một cái, dễ giả mạo vào cái gì đó thị vệ đội đi, tự nhiên không chuẩn bị lưu thủ. Đương nhiên, cũng không còn muốn thương tổn người. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ. Cái này một đống lớn đạo gia đệ tử, cánh bị Hạ Tân đả đảo hơn phân nửa. Những người còn lại cũng không dám lại tùy tiện khiêu chiến, phàm là mang một ít đầu góc cũng biết Hạ Tân lợi hại. Bên kia Chu Thủy Thủy đang liều mạng kêu nỗ lực lên, cũng, Dạ Minh ca ca thật là lợi hại. Những thứ này đạo gia đệ tử tự cảm thấy mặt không ánh sáng, cũng không còn người dám tiếp tục khiêu chiến Hạ Tân. Hạ Tân cho rằng việc này cứ như vậy xong đâu, chính mình biểu hiện cũng rất hoàn mỹ, bây giờ có thể đi huyền âm động A. Lại không nghĩ rằng một người trong đó đạo gia đệ tử đi tới nói, các hạ quả thực lợi hại, chúng ta tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, nhưng chúng ta thua, đạo gia còn không có thua, ngày mai tất trở lại lãnh giáo. Nói xong, vung tay lên, chúng ta đi, tìm người đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, rất có lại đi kéo một đám người qua đây kéo bè kéo lũ đánh nhau khí thế. Đương nhiên, đám này cái là chỉ một đám người đánh Hạ Tân một cái. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1938, đọc sách. Những người này chỉ có thể coi là trong đạo gia cấp thấp nhất đệ tử, nếu như phân giai tầng nói, chỉ so với ở đạo gia quét sân người lợi hại một điểm. Bên trên còn có trung tầng đệ tử cao tầng, cùng với cán bộ. Chờ một chút, đây không phải là chứng minh ta có năng lực nhất chiêu giết chết người đó sao, lúc nào biến thành luận võ luận kiếm. Uy, các ngươi chờ chút. Hạ Tân rất muốn giải thích. Chỉ tiếc đối phương tự cảm thấy mất mặt, chạy cực nhanh, căn bản không có người có khuôn mặt lưu lại nghe hắn giải thích. Hạ Tân chỉ có thể mờ mịt nhìn mấy người bối ảnh, sau đó bất đắc dĩ thu hồi trường kiếm. Bên kia Chu Thủy Thủy đã trực tiếp nào lên, Dạ Minh ca ca, ngươi thật giỏi. Nói xong trực tiếp ở Hạ Tân trên mặt hôn một cái, cảm ơn ngươi. Hạ Tân chỉ cảm thấy gương mặt nước bọt. Nha đầu kia là người thân vẫn là lau nước bọt ta. Hạ Tân trực tiếp đem nàng đẩy ra, có điểm nữ nhi ra bộ dạng, nữ nhi ra muốn rụt rè. Chu Thủy Thủy liền ôm Hạ Tân cánh tay lấy lòng nói, Dạ Minh ca ca, cảm ơn ngươi, nếu không. Sư phụ biết là Nga làm, nhất định đánh chết Nga. Nếu biết lần sau là hơn chú ý. Dạ Minh ca ca, ngươi làm sao đẹp mắt như vậy, đẹp trai như vậy đâu. Được rồi, đừng làm rộn. Hạ Tân nói nhìn về phía Tiểu Hồng, ý là, ta vũ kỹ tạm được. Tiểu Hồng vừa bị Hạ Tân sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm cũng có chút mặt đỏ, bình thời hoạt bát tinh thần cũng không lấy ra được, lập tức thủy mị rất nhiều, công tử thực sự là thiện tâm, tình nguyện tự mình cóng chịu tội danh, cũng muốn bảo hộ Á Thủy, Tiểu Hồng bội phục. Bởi vì, nơi này phần lớn người, thậm chí toàn quốc phần lớn người, đều là chú trọng nhất chính mình danh tiếng. Bên trong làm sao đi than phía sau hạ độc loại tội danh này, nhưng Hạ Tân liền chủ động chống đi tới. Điều này làm cho Tiểu Hồng cảm thấy, Hạ Tân thực sự là vừa anh tuấn lại đẹp trai, lại ôn nhu, lại thiện tâm, võ công lại thích, hiểu biết lại quảng, quả thực không khơi ra khuyết điểm. Đương nhiên, Hạ Tân hoàn toàn không biết mình ở Tiểu Hồng tâm lý có đánh giá cao như vậy. Hắn chỉ cảm giác mình làm chuyện đương nhiên sự tình. Chu Thủy Thủy cũng ở bên cạnh nói giúp vào, Dạ Minh ca ca đương nhiên được, hắn trả lại cho Nga mua giày đâu, nói là đi chân trần bước đi không an toàn, hắc hắc, đẹp không phải. Ta nói hôm nay ngươi làm sao mặc đóng giày nữa nha. Tiểu Hồng cười cười, công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đề cử, làm cho công tử đi qua nhìn một chút. Đọc truyện tại. Vậy làm phiền Tiểu Hồng cô nương. Mấy người vừa rồi danh bảo vài câu, liền ra đi. Vì cảm tạ Chu Thủy Thủy mang chính mình đi dạo nơi đây, Hạ Tân lại nàng mời ăn bỗng nhiên cơm tối. Trên lý thuyết, đến nơi đây, hai người nên ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Làm gì được Chu Thủy Thủy không chịu về nhà, vẫn theo Hạ Tân Đạo nhà tranh. Ngươi không trở về nhà mẹ ngươi không lo lắng à? Nga thường thường không trở về nhà đấy, buổi tối phải bảo vệ thí luyện chi địa, mụ mụ mặc kệ Nga, sư phụ cũng không để ý. Vậy ngươi buổi tối không đi thủ hộ thí luyện chi địa sao? Thay phiên thủ, Nam Thiên Tài luân Nga một lần. Ngươi liền kém cái này không đi phải không? Chu Thủy Thủy một bộ cực kỳ hiểu dáng vẻ khoát tay nói, không quan hệ, ngươi muốn xem thư, Nga sẽ không quấy rầy ngươi, Nga biết giống như trước giống nhau ngoan ngoãn. Ta xem cái giám thư, ta căn bản không muốn nhìn thư. Nhưng để tránh Chu Thủy Thủy cái này to suy nghĩ khả nghi, Hạ Tân không thể không ngồi ở trước bàn đọc sách đi xem sách. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không chăm chú có đi học, không nghĩ tới đến rồi giờ này ngày này, lại muốn ngồi trước bàn đọc sách, hơn nữa nhìn một cái chính là mấy giờ. Mà Chu Thủy Thủy thì tại hắn bên sau trên giường nằm, thỉnh thoảng vui đùa một chút cái này, vui đùa một chút cái kia, một bộ nhàm chán dáng vẻ, sau đó, tuyệt phần lớn thời gian liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân trên người. Cứ như vậy nằm ở trên giường, ngay thiếu nữ sáng rỡ con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Tân. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân muốn trộm lại đều không được, cái kia Nhiệm Dạ Minh là một con mọt sách, hắn cũng chỉ có thể đi làm cái con mọt sách. Tại nơi hoàng hôn ngọn đèn, Hạ Tân cứ như vậy ngồi ngay thẳng, từng tờ một chậm rãi đảo cổ tịch. Cũ kỹ nhà tranh bên trong, chỉ có hắn lật sách thanh âm. Chu Thủy Thủy thực sự rất ngoan ngoãn cũng không có quấy rối hắn. Thế nhưng, Hạ Tân nghĩ đến một vấn đề. Người tối ngủ đâu? Người đã quên. Dạ Minh ca ca, đi qua đều là ngươi ở nơi nào đọc sách, Nga ngủ ở chỗ này, sau đó ngươi mệt mỏi, sẽ ôm Nga ngủ chung, ngâm lại, thật cố gắng hoài niệm đấy. Vị này Dạ Minh từ trước đây liền háo sắc như này sao? Không đúng, suy nghĩ kỹ một chút khi đó Chu Thủy Thủy mới 10 tuổi. Phỏng chừng chỉ là đơn thuần huynh muội tình nghĩa a. Dạ Minh ca ca luôn thích lẩm bẩm một ít khó hiểu câu, cái gì hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu a, cái gì ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mỹ sinh a, mỹ nhân quyển bức rèm che a các loại. Hạ Tân quyết định thu hồi khi trước ý tưởng, cảm giác vị này Dạ Minh lúc đó cũng rất muốn gái. Chu Thủy Thủy nói rằng cái này, rất là cảm khái nói, bất quá thời điểm đó Dạ Minh ca ca tương đối đần, cũng không quá có thể nói, sẽ nhắc tới những cái này khó hiểu từ ngữ, lại không tiền. Lại nghèo, tiền đều toàn bộ cầm đi mua sách, cũng không còn bằng hữu, bởi vì tất cả mọi người coi thường ra, nói Dạ Minh ca ca ghi chép sự tình cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không có nữ sinh thích Dạ Minh ca ca. Không thể không nói, đây thật là một bi thương người. Hắc hắc hắc, vẫn là bây giờ Dạ Minh ca ca đẹp, lại ôn nhu, đẹp trai, lại sẽ nói, võ công hoàn hảo. Hạ Tân trong lòng cả kinh, có chút lo lắng chính mình thay đổi nhiều lắm, biết sẽ không khiến cho Chu Thủy Thủy hoài nghi. Không qua đêm Minh ca ca, trong lòng ta, kỳ thực vốn chính là đẹp trai như vậy. Chu Thủy Thủy nói đến đây lại là phát sinh nhất chân cao hứng tiếng cười trộm. Điều này cũng làm cho Hạ Tân đối với Chu Thủy Thủy chỉ số IQ đánh giá lại giảm xuống một cấp bậc. Chu Thủy Thủy cùng hết thể hồn nhiên hoạt bát thiếu nữ giống nhau, chơi một ngày, mệt mỏi, sau đó nằm xuống trực tiếp liền ngủ mất. Hạ Tân liền nhìn như vậy cổ tịch, chờ đấy Thiến Nhi qua đây. Hắn kỳ thực còn có chút việc muốn hỏi Thiến Nhi. Nhưng Thiến Nhi ngoài ý muốn cũng không có tới. Hạ Tân vẫn đến khi rạng sáng cũng không thấy Thiến Nhi hình bóng. Hắn cũng không còn dám đi trên giường ngủ. Thấy thế nào, Chu Thủy Thủy cũng là một phát dục dáng đẹp hồn nhiên thiếu nữ, mặc dù đối phương thiên tính rực rỡ, mình cũng không thể không công chiếm nhân ra tiện nghi à. Hạ Tân liền trên bàn nằm một đêm. Thiến Nhi không có thể qua đây. Bởi vì nàng đang chuẩn bị lúc ra cửa, bị thầy đồ cho bấm. Thầy đồ một bả nhéo cổ của nàng nói, trễ như thế còn muốn chạy cho ta đi đâu à, để cho ngươi xem thật kỹ cái này lò kia tử. Ngươi xem rồi chưa? Ta đi nhà cậu, ngươi buông. Trong phòng không có vê đút cờ A, cho ta trở về. Thầy đồ đem Thiến Nhi cho nhéo trở về chế thuốc thất, sau đó mình ngồi ở một bên, một tay khẽ vướt cái kia hoa dâm dâu mép, một tay chỉ vào bếp lò nói, cho ta nhìn cho thật kỹ hỏa hầu, có thể hay không để cho nàng hài lòng, ta liền chỉ cái này lô thuốc. Thiến Nhi chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trước lò, một tay nâng cầm lên, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm bếp lò nói, ta cảm thấy ngươi coi như luyện ra vĩnh bảo thanh xuân thuốc, nàng cũng sẽ không thích ngươi. Thầy đồ nhất thời phẫn nộ nói, vì sao? Nàng có thể vĩnh bảo thanh xuân, lẽ nào không cao hơn sao? Nàng một vui vẻ, không phải yêu thích ta. Thiến Nhi quay đầu nhìn thầy đồ liếc mắt, cười hắc hắc nói, ngươi quá giả rồi. Thầy đồ không chút khách khí trả lời, ngươi biết cái gì, ái tình chẳng phân biệt được tuổi tác. Nhưng các ngươi mệnh tướng không hợp. Chỉ cần yêu nhau, mệnh tướng tính là gì? Sau đó Thiến Nhi liền không nói. Một tay chống đầu gối, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, phồng lên cái gương mặt, rất bất đắc dĩ nhìn chằm chằm bếp lò. Thẳng đến mấy giờ sau đó, hắn phát hiện thầy đồ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, tựa như đang ngủ giống nhau. Thiến Nhi lại lặng lẽ sở, rón rén muốn chạy đi ra ngoài, còn chưa đi tới cửa đâu. Vậy cùng một đầu nhân tựa như thầy đồ mở miệng lần nữa, trở về. Hơn nửa đêm muốn đi đâu đâu. Thiến Nhi bước chân dừng lại, chỉ phải ngoan ngoãn quay đầu, tiếp tục trở về ngồi. Thầy đồ thậm chí từ đầu tới đuôi đều không mở mắt xem Thiến Nhi liếc mắt. Thẳng đến lại qua hơn 10 phút. Thầy đồ mới cứ như vậy nhắm mắt lại, mở miệng yếu ớt nói, ta gần nhất đêm xem tinh tượng, phát hiện chúng ta thế ngoại sạch thổ tinh tượng bất ổn, ẩn có tử vi loạn trùng cung tư thế, dường như tới một vị đầy đủ ảnh hưởng chúng ta toàn bộ thế ngoại niết bàn tương lai quý nhân. Thoạt nhìn là ngươi mang tới a. Thiến Nhi nhất thời vẻ mặt mờ mịt nói, thầy đồ, ngươi đang nói cái gì, Thiến Nhi không biết a. Thầy đồ vẫn là nhắm mắt lại nói, thế sự đều có định số, mạnh mẽ thay đổi sự vật vốn là phát triển quy luật cũng không nên. Ta đã nói với ngươi ra cắt vũ hầu cố sự, dù cho mạnh mẽ như hắn, ngồi trong quân biết chuyện thiên hạ, một tay bắt quái kỳ trận, càng là điên đảo âm dương, sợ tuyệt thế người, đến cuối cùng thì như thế nào, còn chưa phải là không công hao hết dương thọ, vẫn như cũ không cách nào thay đổi thiên hạ đại thế. Thiên hạ kỳ vọng, chiều hướng phát triển cũng, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, một người mạnh mẽ sửa đổi vận thế, là muốn cầm mạng của mình bồi thường. Cho ta ngoan ngoãn ngồi, đem bên cạnh thư cho ta một lần nữa đọc một lần. Muốn phát ra âm thanh đọc. Nhưng là thầy đồ, đã nửa đêm, ngày mai lại đọc ra. Vậy đọc được ngày mai. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1939, Mỹ Lệ. Nói, cái kia Thương Nguyệt Vũ hai tay hai chân bị trói, ở trên giường ước chừng nằm hai ngày hai đêm. Nàng, đã sinh không thể yêu, nói nhiều nhất nói chính là... Nhanh lên một chút để cho ta đi tìm chết. Không phải. Chỉ là bởi vì trên mặt không có chút nào khởi thế, càng bởi vì cảm thấy thẹn, nàng chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể nằm ở đó để cho người khác giúp nàng giải quyết. Nàng. Cả đời đều không như thế sỉ nhục quá. Thưa. Nguyệt Vũ cảm thấy ước toa nhất định là cố ý. Ngươi có phải hay không cố ý nhục nhã ta, giải hận. Ước. Toa không có phản ứng nàng, nàng cũng cùng ở phòng thí nghiệm ngủ hai ngày hai đêm. Một bước cũng chưa từng ly khai, cho nên, thiếu cực kỳ. Bên cạnh, bên Trúc Hiểu Huyên gấp đến độ đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn ước toa, thỉnh thoảng nhìn Thương Nguyệt Vũ gò má. Đã hai ngày, mặt mũi này làm sao một điểm biến hóa cũng không có, sẽ không có hiệu A. Thưa, Nguyệt Vũ trên mặt hôn mê một tầng trong suốt chân không lá mỏng, khiến cho cùng không khí cắt đứt, xuyên thấu qua lá mỏng có thể thấy rõ ràng cái kia bên dưới khuôn mặt, còn là giống nhau xấu xí bất kham. Quá mức, đến khiến người ta cảm thấy khủng bố. Nguyệt Vũ ngươi có không có cảm thấy thế nào, ngứa sao, đau không, đâm sao, vẫn là một điểm cảm giác cũng không có. Thương Nguyệt Vũ hưu khí vô lực trả lời, để cho ta chết. 2. Thiên không có ăn cái gì, nàng đã đói bụng lắm, khí lực nói chuyện cũng bị mất. Bên kia Triệu Tinh nhìn rất là không nỡ. Liền. Tới đều ước toa bên cạnh nói, tiểu Vũ thật lâu ăn cái gì, muốn không nên tùy tiện chịu chút, không ăn đồ đạc, nào có sức miễn dịch à. Ước toa nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt. Cũng không nói lời nào. Nàng cảm thấy rất kỳ quái. Không phải. Quản hữu hiệu vô hiệu, thiên sứ gen đúng là đánh vào, bao nhiêu đều nên có điểm phản ứng A. Sao? Làm sao có thể một điểm biến hóa cũng không có? Là. Chính mình nơi nào nghĩ sai rồi sao? Chính mình chỉ là lấy tầng ngụy trang mà thôi, cũng không có cải biến thiên sứ gen danh sách, tái sinh chức năng gen cũng xác nhận hoàn hảo, vậy ít nhất cũng sẽ có điểm phản ứng A. HTTP. Nay cũng hai ngày. Hoàn chỉnh thiên sứ gen, nửa ngày không đến là có thể hủ cơ bắp trọng sinh, mặc dù bây giờ bị ta giảm đi điểm hiệu lực, nhưng công hiệu đã ở phân nửa ở trên. Ức! Toa nhíu nhíu mày, sau đó giật giật thân thể, chậm rãi đứng dậy, đi tới Thương Nguyệt Vũ bên cạnh. Nhất thời, Trúc Hiểu Huyên cùng Triệu Tinh ánh mắt, đồng thời đánh vào ức toa trên người, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú vào nàng. Ức! Toa chậm rãi bắt lại Thương Nguyệt Vũ trên mặt lá mỏng, sau đó cau mày, đưa ngón trỏ ra chạm đến dưới Thương Nguyệt Vũ gò má. Vẹn vẹn cái này vừa chạm vào đụng để nàng hiểu. Thì ra là thế, ở phía dưới. Sau đó làm người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Ức. Toa tự tay một bác. Cái kia thối giữa da thịt liền phát sinh thanh thúy bánh bích quy một dạng thanh âm, bị ức toa kéo xuống một mảng nhỏ. Lúc đó Trúc Hiểu Huyên cùng Triệu Tinh Tim cũng nhảy lên đến cuống họng, rất sợ ức toa đem Thương Nguyệt Vũ mặt cho xé mặc. Nhưng. Lột ra cái kia thối giữa sắc ngoài, lộ ra nhưng là bị mai một ở hủ cơ bắp phía sau vô cùng mịn màng. Như mới bắt trứng gà một dạng tịnh lệ da thịt. Tuy là chỉ có một khối nhỏ, nhưng này béo mập sáng bóng, không hề nghi ngờ chính là tân sinh da thịt. Trúc Hiểu Huyên nhất thời mừng rỡ nói, nguyên lai là như vậy, da thịt đã mọc ra, chỉ là mền ở tại phía dưới. Ức! Toa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chính các ngươi bắt gà, bên trong mới dáng dấp ra thịt rất non, hơi dùng sức sẽ làm phá, cẩn thận một chút. Ức! Toa thối lui đến một bên nghỉ ngơi, sau đó Triệu Tinh cùng Trúc Hiểu Huyền tiến tới Thư Nguyệt Vũ bên người, giúp đỡ cắt Thư Nguyệt Vũ trên mặt hủ cơ bắp. Trúc Hiểu tâm tình thật tốt nói, thực sự là thần kỳ, giống như ở bát trứng gà giống nhau. Thưa! Nguyệt Vũ mặc dù gọi lấy muốn chết, nhưng là muốn mỹ lệ chết đi, rất là khẩn trương hỏi, thế nào, mặt của ta làm sao vậy, khỏe thật sao? Đẹp mắt không, có thì ra đẹp mắt không? Trúc Hiểu Huyền phát ra từ nội tâm cảm khái nói, cực kỳ tốt xem, da thịt so với trước đây càng đẹp mắt. Đợi lát nữa, ta bắt cái gương cho ngươi xem một chút. Các loại, chờ. Đến hoàn toàn lột ra Thư Nguyệt Vũ trên mặt cái kia u ám thối giữa da thịt, lộ ra phía dưới như mới sinh nhi một dạng mềm mại da thịt. Triệu Tinh đã không nhịn được lệ nóng doanh trọng. Tiểu Vũ. Ức. Toa nhàn nhạt mắt liếc, sau đó đem cổ Thư Nguyệt Vũ tay chân cơ khí giải khai. Bình. Tĩnh trả lời, muốn chết phải nắm chặt, ta nhìn đây. Thư. Nguyệt Vũ không để ý tới Ức Toa, nàng tiếp nhận Hiểu Huyền đưa tới cái gương nhìn một cái, nhất thời liền hai mắt sáng lên không muốn chết. Thư. Nguyệt Vũ có chút không dám tin đưa tay sờ một cái gò má của mình, đây là. Thực sự. Đây thật là mặt của ta sao? Thật là trơn, thật mềm, không còn là kiền ba ba hư thối da thịt. Đây là... Đúng vậy, Nguyệt Vũ, mặt của ngươi trọng sinh. Thưa, Nguyệt Vũ vẻ mặt kinh hỉ đứng trước tấm gương xoa cùng với chính mình gương mặt các nơi, lại nhào nặn lại bóp, rất sợ cái này là của mình ảo ảnh. Nhưng, không nghi ngờ chút nào, người trong gương, động tác cũng cùng chính mình giống nhau như lúc. Cái kia vô cùng mịn màng da thịt, cái kia mềm mại trong trắng lộ hồng da thịt. Cái kia tinh tế mềm mại phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng sẽ hư quý giá da thịt, thực sự đã trở về. Thư Nguyệt Vũ nháy mắt một cái, tỉ mỉ nhìn một chút gương mặt, lông mi cũng mọc ra, cái kia bản trải vậy chỉnh tề lông mi dưới là quyến rũ mà mộng ảo con người, nhìn quanh lưu chuyển gian, tự có một cố ái mộ động nhân ý nhị, cái kia đứng thẳng mũi quỳnh, cong nhu mị nhất độ cong, cái kia béo mập mà kiểu diễm trên môi, đi lại một cố liêu nhân tâm phách dụ hoặc cảm giác. Mỹ lệ cực kỳ, cũng cực đẹp. Từ mấy khuôn mặt thần kỳ đã trở về. Có thể. Lấy rõ ràng cảm giác được, trên mặt da thịt so với trước đây càng thêm chân chuột càng đầy có giãn. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt vui vẻ nói, hơi dùng sức điểm niết, còn có thể rất đau, bất quá cơ bản không có đáng ngại. Ước Toa thơ ơ không đếm kìa trả lời, dĩ nhiên, khuôn mặt so với trước đây mỏng, nội tại vẫn chưa hoàn toàn mọc tốt, tự nhiên sẽ đau nhức, tận lực chịu chút thanh đạm à, không thể làm kịch liệt vận động, đương nhiên, người muốn chết có thể tùy ý. Ước Toa nói xong liền đi ra ngoài. Thư Nguyệt Vũ trừng nàng bối ảnh liếc mắt, tức giận trả lời, nghĩ hay quá nhỉ, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Bên cạnh, bên Triệu Tinh, cũng không nhịn được nữa, kích động ôm lấy Thư Nguyệt Vũ, nhất thời nước mắt rơi như mưa, nước nở nói, thật tốt quá, Tiểu Vũ, rốt cục khôi phục lại, thật sự là quá tốt. Mấy tháng qua này, nàng mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, rất sợ Nguyệt Vũ cả đời bị hủy như vậy. Nàng biết rõ một nữ nhân không có khuôn mặt là kinh khủng dường nào sự tình, cái này còn là lòng của mình đầu thịt, không bỏ được nàng chịu nửa điểm ủy khuất, trong lòng tự nhiên càng là lo nghĩ, tuy là nàng mỗi ngày đều giả ra nhã nhặn lịch sự chấn định dáng vẻ, kỳ thực chưa từng có một ngày ngủ an ổn. Nàng đem Thư Nguyệt Vũ tình huống, hướng nước Mỹ tốt nhất y viện, thậm chí có thể nói, hầu như hướng nước Mỹ tất cả y viện, đều ném bệnh lịch, nhưng mặc kệ phát bệnh viện nào, lấy được trả lời đều là giống nhau, bất lực. Hết thảy bệnh viện trả lời đều khó khăn được thống nhất, Nguyệt Vũ khuôn mặt đã không thể có thể trị hết. Thương quá nghiêm trọng, suy giảm tới căn bộ, phần gốc, thấy ra giải phẫu cũng vô ích. Mặc dù, nhưng Hạ Tân lần nữa cường điệu nói, nhất định sẽ đem Nguyệt Vũ khuôn mặt chữa cho tốt, nhưng Triệu Tinh kỳ thực không quá ôm hy vọng. Cái này, bên trong đã có toàn bộ thế giới nhất tân tiến kỹ thuật, thầy thuốc giỏi nhất, nơi nào còn có so với cái này lợi hại hơn bác sĩ A một mạch. Đến bây giờ thấy nữ nhi khuôn mặt dục hỏa trọng sinh một dạng khôi phục lại, nàng mới biết được Hạ Tân nói thật. Triệu. Tinh chịu đựng không nổi, kích động nước mắt tràn ra. Mụ, ta không sao, không sao, ngươi đừng khóc, ta được rồi. Bên ngoài. Bên Thư Nhuệ hai ngày này chuyện gì cũng không còn làm, đem hết thể công tác đều bông, quang canh giữ ở bên ngoài, mặc dù có bảo tiêu, có trợ lý, nhưng hắn chính mình không phải nhìn chằm chằm tâm lý sẽ không kiên định, chuyện gì cũng làm không dưới. Hiện. Đang nghe Ước Toa vừa nói Thư Nguyệt Vũ được rồi, vội vã liền vọt vào, các loại, chờ, lần nữa chứng kiến nữ nhi bảo bối mặt, lại cũng là mừng đến chảy nước mắt. Thư, Duệ đạp giày ra đi tới, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thư Nguyệt Vũ đầu nhỏ, ôn nhu nói, bảo bối, có đói bụng không, khát không phải khát, muốn không phải muốn ăn chút gì không. Xem. Đến ba mẹ dáng vẻ, Thư Nguyệt Vũ cũng là trong hốc mắt xúc mãn nước mắt. Ba, mụ, cho các ngươi lo lắng, Nguyệt Vũ đã trở về. Cái kia. Cái mỹ lệ khả ái, kiêu ngạo lại tự tin Thư Nguyệt Vũ đã trở về. Thư Nguyệt Vũ nói xong lại xông Thư Nhuệ lộ ra một cái mang theo vài phần xấu hổ nụ cười rực rỡ. Ba, ta đói, muốn ăn. Hoa quả. Hảo hảo, muốn ăn cái gì cùng ba nói, ba mua cho ngươi đi a. Muốn ăn cái gì đã nói. Ức. Toa cũng không có quấy rối nhân ra một nhà đoàn tụ, nàng cứ như vậy khoanh tay, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ đi tới hành lang bên cửa sổ, đem sâu kín ánh mắt, nhìn về phía xa xôi tinh không đông phương. Đang nghiên cứu thiên sứ gen cùng quỷ gen dung hợp thời điểm, nàng phát hiện một việc. Một món cũng không biết là vừa khớp, vẫn là. Vốn là nên như vậy sự tình. Hạ tân. Đêm hè. Thiên sứ. Ma quỷ. Nàng bén nhạy nhận thấy được, phương diện này, phảng phất ẩn tàng một cái thiên đại mật mã. Chương 1940, một hồi tỉ thí. Hạ tân mơ mơ màng màng gian cảm giác mũi có chút ngứa, không nhịn được hắt hơi một cái. Vừa mở ra nhãn, liền thấy Chu Thủy Thủy cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái chuôi này Hạ Tân lại càng hoảng sợ. Ngươi làm gì thế đâu? Chu Thủy Thủy liền ha ha cười nói, ha ha ha, Dạ Minh ca ca, ngươi là heo à, ngủ lâu như vậy. Hạ Tân ngẩng đầu một cái, từ ngoài cửa sổ mánh liệt ánh mặt trời phát hiện, sắc trời phòng trứng sắp tiếp cận giữa trưa. Đã lâu như vậy sao? Thiến Nhi vẫn là không có tới. Nàng không có sao chứ? Hạ Tân hơi có chút lo lắng. Chu Thủy Thủy vẻ mặt cau mày nhìn Hạ Tân, Dạ Minh ca ca, ngươi tại sao không lên giường ngủ? Như ngươi vậy rất dễ dàng cảm lạnh cũng. Sẽ không, ta gần nhất, thân thể tốt. Vậy là ngươi chán ghét ta Thủy rồi sao? Chu Thủy Thủy hoàn toàn là một bộ nhanh khóc lên biểu tình. Hạ Tân kèm chút không có bật thốt lên mà ra, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Nhưng nhìn một cái Chu Thủy Thủy kia đáng thương tiểu răng dấp, Hạ Tân lập tức mềm lòng. Dĩ nhiên không phải, ta tối hôm qua đọc sách nhìn quá muộn, nằm trên bàn liền ngủ mất. Là thế này phải không? Chu Thủy Thủy khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tháng 6 khí trời giống nhau giỏi thay đổi, lập tức vui vẻ ra mặt, Nga cũng biết, Dạ Minh ca ca làm sao sẽ ghét A Thủy đâu. Chu Thủy Thủy cao hứng ôm Hạ Tân cánh tay, cười híp mắt nói, A Thủy mua cho ngươi ngươi thích nhất bánh bao thì ta. Hạ Tân phát hiện trên bàn sách, bày đặt hai cái hương đụng đụng bánh bao lớn, liền nói tiếng cảm ơn. Hắn cũng quả thực đói bụng, trực tiếp cầm lấy liền chuẩn bị gặm. Chỉ là cái này đầy miệng còn không có cắn, đã có người tới gõ cửa. Hạ Tân mở rộng cửa nhìn một cái, phát hiện là hai cái ăn mặc đạo gia quần áo nam nhân. Ngươi tốt, xin hỏi Nhiệm Dạ Minh là ở đây sao? Ta chính là. Ngươi tốt, nhà của ta huynh trưởng, biện học điện cho mời. Hạ Tân rất muốn hỏi, không đi cũng không thể được. Bất quá, xem hai nhân khí thế hung hung dáng vẻ, đoán chừng là. Đương nhiên không thể. Hắn hôm nay là đi vậy lấy được, không đi cũng phải đi. Đạo gia tốt xấu là bách gia bên trong cùng nho gia đặt song song đầu bảng. Ngày hôm qua một đám người tìm đến công đạo, bị hắn một cái nho nhỏ tiểu thuyết ra toàn bộ lược đến rồi. Hơn nữa, tất cả đều là nhất chiêu. Việc này rất nhanh thì ở Bách Gia trong lúc đó truyền ra. Tiểu thuyết ra nhưng là Bách Gia đoạn kết của trào lưu, không chỉ có liền một mình cứ điểm đều không, liền nhân số đều không vài cái, đạo ra như thế một đại học phái, dĩ nhiên một đám người vẫn không đánh thắng một người. Cái này đã làm cho còn lại học phái đều cười chết. Tự nhiên, đạo gia thượng tầng đệ tử, cũng là rất không cam tâm. Ngày hôm nay vô luận Hạ Tân có đáp ứng hay không, bọn họ cũng là muốn vì mình đạo ra chứng minh. Cái này cũng là bọn hắn tuyển trạch biện học điện nguyên nhân. Biện học điện là chính thức nhất, cao cấp nhất bách gia biện luận địa phương, bọn họ sẽ ở đây đưa ra quan điểm của mình, cùng còn lại học phái thảo luận, đồng thời cũng sẽ tiến hành võ nghệ ở trên luận bàn. Nếu như thông thường việc nhỏ, là sẽ không lựa chọn ở cao cấp như vậy cung điện. Việc này đã bị chính thức thăng cấp đến học phái chiến trình độ. Cho nên, làm Hạ Tân đi vào biện học điện. Chứng kiến cái này đại sảnh chu vi vây mãn nhân thời điểm, chính hắn cũng bị kinh động. Làm cái gì a? Cái này cỡ nào ít người? Biện học điện tả hữu decibel là ba cái long trụ, mà ở long trụ chu vi, đã đứng không ít người, chợt nhìn đi, chí ít quá 200 người. Đại bộ phận đều là đạo gia người, nhưng là có chút còn lại học phái nhân. Cái này từ trang phục là có thể đã nhìn ra. Theo phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm Hạ Tân đi vào biện học điện, tự nhiên hết thể ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Ta không phải là sân tỷ võ bên trên, thắng cái gì đó kim cương một lần sao, còn như tình cảnh lớn như vậy sao? Hạ Tân mơ hồ nghe người chung quanh đang thì thầm nói chuyện. Chính là hắn. Rất đẹp trai. Tiểu thuyết gia đều đẹp trai như vậy sao? Thoạt nhìn gầy yếu, thật là một mình hắn đã đảo đạo ra một số 10 đệ tử, còn toàn bộ là nhất chiêu. Đạo gia lần này quá mất mặt. Sau đó một người vóc dáng thon dài, diện mục tuấn lãng nam nhân chào đón, đối với Hạ Tân ôm quyền nói, Dạ Minh huynh tốt. Người tốt. Hạ Tân trở về ôm một quyền. Nam nhân cười cười nói, ta là đạo gia Vương Kỳ, nghe nói Dạ Minh huynh thân thủ rất giỏi, hôm qua đánh bại ta nhiều cái sư đệ, tại hạ bất tài, hôm nay chuyên tới để lãnh giáo một phen. Hạ Tân ngoài miệng cười, nhưng trong lòng nói, khá lắm, trực tiếp đem trách nhiệm toàn bộ đẩy trên đầu ta, ta đánh bại ngươi sư đệ, ngươi làm sao trước không nói các ngươi nhiều người như vậy tới tìm ta phiền phức đâu. Đập phá, còn phải cho chính mình bộ cái quang minh tránh đại mượn cớ. Vương Kỳ đạo trưởng, ngươi khả năng không có làm rõ ràng sự tình, mới bắt đầu khởi nguyên là, các ngươi đạo ra một vị Dương Cương tiểu huynh đệ muốn tìm ta luận võ, ta chỉ muốn nhất chiêu kém, may mắn thắng hắn. Hạ Tân nói cũng không sai, đúng là nhất chiêu kém. Hắn ra khỏi nhất chiêu, đối phương liền nhất chiêu đều không cơ hội ra. Sau đó ngươi mấy vị sư đệ không nên nghi vấn võ công của ta, cho là ta âm thầm dưới độc thủ, tới tìm ta lãnh giáo, ta suy nghĩ liền đáp ứng, luận võ có thắng bại là chuyện thường bình ra, ta vốn tưởng rằng việc này hẳn là đến đây chấm dứt. Nói vậy hiện tại cũng không còn con tin ta võ công, ta cũng chứng minh rồi tự thân thuần khiết, cho nên, ta cảm thấy không cần thiết ở so không bằng. Hạ Tân một dạng không phải nói thế nào, nhưng hắn cảm giác được việc này muốn càng náo càng lớn, cho nên mấy câu nói ngược lại rất là khéo. Trước hết để cho tại chỗ ăn dưa quần chúng cởi xuống ngọn nguồn, lại huyền chuyển cho thấy chính mình vô ý tiếp tục tranh đấu, hy vọng dừng ở đây. Chỉ là đối phương có thể không phải bằng lòng. Vương Kỳ thân là đạo gia ngồi xuống, đệ tam đệ tử, nhất định là phải vi sư đệ nhóm đòi lại một cái công đạo. Người trong nhà không thể không công bị người đả đảo a. Vương Kỳ cười cười, Dạ Minh huynh hiểu lầm, đối với thân thủ của ngươi, ta mấy vị sư đệ đã linh giáo rồi, tự nhiên lại không có bất kỳ nghi vấn, chỉ là, ta rất ngạc nhiên, tiểu thuyết ra hơn phân nửa chữ dị thể mà nhẹ võ, đối với phương diện võ công, chiến tích bình thường, Dạ Minh huynh dùng cái gì tập được cao siêu như vậy vũ kỹ, xin hỏi lệnh sư là ai? Ta tẳng vân du các nơi trên thế giới, du lãm các quốc gia, hướng mỗi bên quốc học giả thỉnh giáo, muốn nói sư phụ ta, vậy đại khái là toàn bộ thế giới võ thuật đại sư a. Vương Kỳ có ý định bộ Hạ Tân lời nói, bất quá Hạ Tân cũng không trung sáo. Bên cạnh Chu Thủy Thủy liền cao hứng nói, Dạ Minh ca ca rất lợi hại phải không, rất sớm có bắt đầu chu du thế giới các quốc gia, siêu tập thế giới các quốc gia văn hóa danh thắng, võ công vẫn như thế tốt, Vương Sư Huynh, người nói là a. Đương nhiên, Vương Kỳ xông Chu Thủy Thủy liền cười cười, Dạ Minh huynh đây là thải bách gia sở trường, tự hành dung hợp quán thông, tự nhiên là thiên phú hơn người, ta cũng tin tưởng Dạ Minh huynh thực lực, ta đối với ngoại giới võ công cũng rất tò mò, cho nên muốn hướng Dạ Minh huynh lãnh giáo mấy chiêu, chúng ta chỉ làm học thuật giao lưu, điểm đến đó thì ngừng, tuyệt không đả thương người, ngươi xem, coi thế nào. Hạ Tân rất muốn nói, ta nói không được ngươi thả ta đi sao. Nói cái kia ân hương cầm ở tại cung điện lầu 2. Đang ngồi ở trước bàn trang điểm làm cho thị nữ trang điểm đâu, chợt phát hiện dưới lầu một đống người hướng biện học điện chạy, từng cái còn lẩm bẩm, có trò hay để nhìn, có trò hay để nhìn. Nhanh đi, nhanh đi. Tiểu thuyết ra dẹp đường nhà người. Đi trễ liền coi thường. Ân hương cầm cái kia tựa như ảo ngộng, mị hoặc chúng sinh con ngươi chớp chớp, theo dưới lầu đoàn người mục đích biện học điện, ném một đạo nghi ngờ ánh mắt. Cái kia mông lung dưới khăn che mặt cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, phun ra vài phần mị nhập cốt tùy tô nộn tiếng nói, tiểu lục. Dưới lầu tình huống gì, đạo gia lại cùng người nào biện học? Không rõ ràng a, nghe giống như là tiểu thuyết gia. Chúng ta cái này, có tiểu thuyết gia sao? Sau đó bên cạnh tiểu hồng liền chen miệng nói, ta biết, ta biết. Ngươi biết cái gì? Tiểu lục khó hiểu. Đó là A Thủy biểu ca, nhiệm Dạ Minh, hắn là cái tiểu thuyết gia, phía trước mới chu du liệt quốc trở về, hôm qua đánh bại đạo gia vài cái đệ tử, ngày hôm nay đạo gia nhất định là mặt mũi không nhịn được, tìm bãi tới. Ân hương cầm nhã lắc lắc đầu nói, buồn chán. Nàng đối với loại này học phái đánh nhau vì thể diện không có hứng thú. Tiểu hồng liền vẻ mặt hoạt bát nói, đó là tiểu thư ngươi chưa thấy qua đêm đó Minh công tử, gặp được, ngươi chắc chắn sẽ không nói nàng buồn chán. A, chỉ giáo cho. Ân hương cầm đẹp mắt lông mi chớp chớp, đem mộng ảo con ngươi đầu đến rồi tiểu hồng trên mặt. Tiểu hồng cũng không khách khí, không chút nào keo kiệt khích lệ nói, đêm đó Minh công tử có thể lợi hại, không chỉ có chu du thế giới các quốc gia. Biết được các quốc gia địa lý văn hóa, thông hiểu phong tục tập quán dân tộc phong tình, dân gian sự tình. Tiểu lục lập tức bĩu môi khinh thường nói, tiểu thuyết gia không phải đều như vậy chạy khắp nơi sao. Ta còn chưa nói hết đâu, hơn nữa hắn tài trí hơn người, học phú ngũ xa, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ôn hòa thiện tâm, võ công lại cao, nói còn đặc biệt thân thiết. Ân hương cầm một bộ tự tiếu phi tiếu giọng nói, a, tốt như vậy. Chính là chỗ này sao tốt, đê minh công tử kỳ thực bản không nghĩ ra tay. Ngày hôm qua A Thủy ở quyết đấu trước làm cho hạ độc, muốn bị người ta phát hiện,

Hạ Tân vừa định trả lời Vương Kỳ lời nói, liền nghe được một hồi đột ngột tiếng vỗ tay. Xinh đẹp. Một đạo yêu mị tận xương thanh âm đột ngột vang lên, lời tuy không vang, cũng là dễ dàng truyền vào trong thai mọi người, làm cho lòng người sinh rung động, thậm chí có chủng cả người tê dại cảm giác. Lại định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện hàng trên điện phía bên phải lối vào, đứng một đạo tuyệt sắc diêm dúa loẹt loẹt tư thân. Tuy là lụa mỏng che mặt, vẹn vẹn lộ xẻ ra nửa phần tuyết trắng gương mặt, nhưng chỉ là cái kia một đôi câu nhân tâm phách, mị hoặc chúng sinh con người, cũng đủ để làm người ta trở nên khuynh đảo, cái kia như thất thải lưu ly, ảo ảnh trong mơ vậy mỹ lệ con người, phảng phất nhẹ nhàng nháy mắt, là có thể khiến người ta trở nên chết đi, lại nháy mắt, có thể khiến người ta làm người phục sinh. Xuyên thấu qua cái kia lụa mỏng nhô lên mũi đường nét, xuyên thấu qua cái kia sa mỏng dưới đỏ bừng hồng nhạt, mơ hồ có thể chứng kiến điểm của nàng tuyệt sắc khuôn mặt, hợp với cái kia lặng yên mà đứng, cái kia bừng tỉnh không xương thân thể mềm mại, cùng với từ cái kia tuyệt vời trên thân thể mềm mại sở tản ra xinh đẹp khí tức, cái kia trời sinh mỹ cốt, phong lưu thân thể, không một không phải làm người ta mê say. Phảng phất không cần xem mặt, gần xem tư thái là có thể nhận ra nàng ấy cùng người khác cùng không được khí chất, sau lưng tiểu hồng tiểu lục coi như là hiếm thấy mỹ nữ, nhưng ở bên người nàng vừa đứng, lại có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Trên đời bên ngoài niết bàn, chỉ có một người có lớn như vậy mị lực, chính là cái kia được xưng tuyệt đại yêu cơ, đắc kỷ chuyển thế Ân Hương Cầm. Khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, Hạ Tân thì có loại dự cảm xấu. Hắn sợ nhất chính là Ân Hương Cầm, bởi vì ban đầu ở Hạ gia, hắn là cùng Ân Hương Cầm thâm nhập tiếp xúc, hơn nữa nữ nhân này nhãn quang cực kỳ ác độc, Hạ Tân cực kỳ lo lắng bị nhìn ra kẽ hở. Hắn cũng không muốn cùng Ân Hương Cầm có quá nhiều tiếp xúc, vạn vạn không nghĩ tới, đối phương chủ động tìm tới. Người nơi này đối với Ân Hương Cầm thoạt nhìn là tương đối tôn kính, chứng kiến Ân Hương Cầm qua đây, dồn dập hành lễ, báo dĩ tôn sưng. Ân Hương Cầm một bên vỗ tay nhỏ bé, một bên từng bước đi tới hàng trước điện chính giữa vị trí, một bộ có chút hăng hái bộ dạng, lấy nhìn chòng chọc Hạ Tân gò má, tốt tuấn công tử, tốt tuấn thân thủ a. Đồng thời sinh lòng một cỗ cảm giác kỳ quái, làm sao cảm giác người này có chút quen mắt. Bất quá nàng lập tức lại bình thường trở lại, cảm thấy có thể là bởi vì người này cùng Hạ Vô Song có vài phần giống nhau, cho nên tự xem nhìn quen mắt. Còn như hai người vì sao giống nhau, nàng ngược lại không có ngẫm nghĩ. Luôn không khả năng tùy tiện xuất hiện hai cái tuấn tú xoay ca, nàng phải suy nghĩ một chút quan hệ của hai người. Ân Hương Cầm xuất hiện, để Vương Kỳ càng phát ra cảm thấy mất thể diện. Không có bất kỳ một cái nam sinh, tiếp thụ được người đẹp trước mặt thua ỷ vào, nhất lại là Ân Hương Cầm loại này tuyệt sắc. Nhất thời mặt đỏ lên, ép hỏi Hạ Tân nói, ngươi là nơi nào học trộm thái cực kiếm, tuy là thế tục truyền lưu có phiên bản đơn giản hóa thái cực kiếm, nhưng mặc cho ngươi luyện thế nào, đều là không cách nào lĩnh ngộ bên ngoài tinh túy, không phải ta học phái. Đoạn không có khả năng học được chân chính thái cực kiếm. Rất ý tứ rõ ràng. Chính là Hạ Tân lẻn. Ở loại địa phương này, lẻn, học trộm khác môn phái võ công, nhưng là rất nghiêm trọng tội. Sẽ bị cho rằng là nhân phẩm túi xuống, trộm đạo hạng người, khó các loại, chờ, nơi thanh nhã, hết thể học phái đều là sẽ không cần. Nơi đây chú ý mỗi người học phái mỗi người làm trận, quang minh chính đại, làm việc cũng muốn quang minh lỗi lạc. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tụ tập đến rồi Hạ Tân trên người. Ánh mắt kia liền tương đối phức tạp. Từng cái cùng đợi Hạ Tân trả lời. Rõ ràng không phải đạo gia người, vì sao lại chân chính thái cực kiếm? Hạ Tân cảm nhận được hết thảy tầm mắt tập trung. Toàn trường tĩnh đáng sợ, phần lớn là một bộ chờ đấy xem kịch vui nhãn thần. Đương nhiên, một cái bính bính khiêu khiêu ngu ngốc ngoại trừ. Dạ Minh ca ca thắng, thắng, Nga cũng biết Dạ Minh ca ca sẽ thắng. Dạ Minh ca ca là giỏi nhất nếu như không có cái này vượt trội nỗ lực lên tiếng. Hạ Tân biết cảm giác thoải mái hơn. Hạ Tân muốn hướng Vương Kỳ giải thích. Ngẫm lại cảm giác mình không thể biểu hiện quá yếu thế. Tận lực biểu hiện ra cùng Hạ Tân bất đồng phương diện. Thì như không mọi người kiêu ngạo. Cho nên, Hạ Tân chỉ là cười lạnh một tiếng nói, ta dùng là thái cực kiếm sao. Thoạt nhìn ngươi đối với mình gia đình có tiếng là học giỏi phái võ thuật cũng không là rất biết ta. Ngươi nói cái gì? Cái kia rõ ràng là chúng ta học phái thái cực kiếm, ta chẳng lẽ còn biết nhận sai hay sao? A, Hạ Tân cười cười, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Ta dường như cũng không có hướng ngươi giải thích nghĩa vụ, lúc đầu, ta cũng có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi vừa lên tới liền giảo định ta lẹn, ta hiện tại hết lần này tới lần khác không muốn nói nữa. Ngươi, Vương Kỳ là bị chọc tức, hắn thấy thế nào, đều cảm thấy đó là thái cực kiếm tinh túy, nhận định là Hạ Tân cái nhà này học trộm, nhưng, hắn lại đem Hạ Tân không có biện pháp gì. Trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, mà đổi thành một bên, Tiểu Hồng thì tại Ân Hương Cầm phía sau lặng lẽ đối với Tiểu Lục nói rằng, thế nào, hiện tại tin chưa, ta nói đêm minh công tử càng đẹp mắt ta. Tiểu Lục hơi có chút không phục, còn không chịu thua, cái này cần nhỏ hơn tỷ tới bình luận. Ân Hương Cầm cảm giác vị này Dạ Minh có khiến người ta hiểu biết một cảm giác mới, cảm giác hắn càng đẹp mắt chút, nhưng Hạ Vô Song làm sao cũng là danh nghĩa mình ở trên vị hôn phu, cho nên, lặng lẽ đáp một câu, coi ngang tay à, bất quá. Người này ngược lại là cố gắng kiêu ngạo, có loại trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau thiên phu chỉ, một chồng ngày đó khí thế. Nếu như không có chuyện gì, ta có thể đi được chưa, dựa theo ước định, thanh kiếm này, 3 ngày sau thì sẽ xin trả. Hạ Tân nói xong, quay đầu liền chuẩn bị ly khai, một bộ hồn nhiên không đem Ân Hương Cầm để ở trong mắt dáng vẻ. Bởi vì hắn sợ đợi càng lâu, càng dễ dàng lộ ra kẽ hở. Hạ Tân trong lòng nhưng thật ra là cực kỳ giả. Mặc dù đang ngoại nhân xem ra hắn đã đại biến dạng, toàn bộ quạ đen biến phượng hoàng, nhưng hắn chính mình không có cảm giác ra, hắn cảm giác mình vẫn là chính mình, tối đa chính là trên mặt hôn mê cái da mặt mà thôi. Hắn chỉ có thể tận lực biểu hiện ra các loại cùng bản thể Hạ Tân không cùng một dạng địa phương, cũng nhanh chóng ly khai. Chỉ tiếc, đối phương cũng không muốn cứ tính như vậy. Lập tức có hơn 10 đạo gia đệ tử, truyền hình nửa vòng tròn vây ở cửa, đem hắn bao bọc vây quanh, không cho hắn đi. Làm sao? Muốn nhiều người khi dễ người thiếu có phải hay không? Hạ Tân cũng không khách khí, trực tiếp liền rút ra Vương Kỳ kiếm, thanh kiếm này bất kể là sáng bóng vẫn là độ cứng, sắc bén độ, đều so với Hạ Tân phổ thông kiếm khá. Muốn tới các ngươi có thể thử xem. Nhìn một cái Hạ Tân rút kiếm, vài cái đạo gia đệ tử cũng xoát xoát rút ra trường kiếm, cùng Hạ Tân đối lập nhau chỉ lấy. Bọn họ cũng không biết mình muốn làm gì, ngược lại không thể cứ như vậy làm cho Hạ Tân cầm Tam Sư huynh kiếm đi. Hạ Tân đang muốn động thủ gian, thì có một đạo hiểu điệu kiểu tiểu xinh đẹp che ở trước người của hắn, giang hai tay ra, chống đỡ hắn nói, các ngươi muốn làm cái gì, muốn đối với Dạ Minh ca ca làm cái gì. Đối phương đều là nhận thức Chu Thủy Thủy. A Thủy, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi đi ra. Người này học trộm chúng ta đạo gia võ thuật, còn cầm Tam Sư huynh kiếm. Làm sao có thể liền nhẹ nhàng như vậy làm cho hắn rời khỏi? Chính là, A Thủy, ngươi tránh ra, để tránh khỏi đả thương ngươi. Không phải. Chu Thủy Thủy vẻ mặt nóng nảy trả lời, kiếm ban đêm Minh ca ca thắng được, các ngươi cũng không có chứng cứ nói hắn học trộm A, các ngươi nếu là dám đối với Dạ Minh ca ca bất lợi, ta liền, ta liền. Chu Thủy Thủy nói lấy ra bên hông cây sáo, vẹn vẹn nhẹ nhàng thổi vài cái, từ cửa đại điện, từ nóc nhà, từ hốc từng gian, đều bò vào tới đại lượng độc xà. Đây cũng là lệnh, khiến Hạ Tân thật bất ngờ. Nha đầu kia cũng chết tâm nhãn, lại vì chính mình, chính diện một mạch đối với một đám đạo gia người, nàng là không sợ chết ta. Phía sau Tiểu Hồng lo lắng một mạch dậm chân, tiểu thư, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Ta biết, ngươi gấp cái gì? Ân Hương Cầm nhàn nhạt trả lời, đừng nóng vội, trước từ từ xem, ta ngược lại thật ra đối với vị này Dạ Minh có điểm hứng thú, chính là một ngôi nhà, cư nhiên hoàn toàn không sợ đạo gia người a. Nhưng là tiểu thư, A Thủy, A Thủy A. A Thủy không chỉ là có thể thao túng vạn thú thiên tài thiếu nữ. Chủ yếu là nàng bình thường hoạt bát đáng yêu, phi thường được người ta yêu thích, vẫn là vì Ân Hương Cầm thủ hộ thí luyện chi địa, tất cả mọi người đem nàng coi như muội muội. Gấp cái gì, cái kia Nhiệm Dạ Minh khẳng định còn có nội tình không có giao đâu. Bên cạnh Tiểu Lục cũng nói giúp vào, chính là, hoàng đế không vội thái giám gấp, cũng không biết là lo lắng A Thủy, vẫn lo lắng nhân gia công tử đâu. Tiểu Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, ngươi nói cái gì đó. Cái này biện học điện ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ý kiến không hợp, mà đánh đập tàn nhẫn tình huống, nhưng cuối cùng cũng sẽ cùng hiểu, sẽ không náo quá đại, tất cả mọi người có chừng mực. Cho nên Ân Hương Cầm cũng không gấp. Đang khi nói chuyện, lại là một đạo ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh đi từ cửa vào. Làm cái gì, tất cả dừng tay, cho ta thanh kiếm thu. Vài cái đệ tử liền vội vàng xoay người hành lễ. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh. Người tới chính là đạo huyền tử, đạo gia hạ nhiệm trưởng môn người, cũng là đạo gia ngoại trừ trưởng môn nhân bên ngoài, võ công cao nhất. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1943, tỷ thí. Đạo huyền tử xem như là một đời mới thanh niên nhân trong rào rào giả. Ở đạo gia loại này học phái bên trong, là văn vũ đều trọng, hắn cũng lấy thiên phú cực cao, nó là đối với đạo gia thâm hậu lý giải. Đối với võ học thâm hậu lý giải, trở thành hoàn toàn xứng đáng, được người kính ngưỡng đại sư huynh. Đạo huyền tử từng bước một đi đến, thân thể thẳng tựa như một cây trường thương, chậm rãi đi tới mọi người trước người. Lập tức có đệ tử bẩm báo nói, đại sư huynh, hán. Đạo huyền tử từ tốn nói, sự tình ta đã biết, thanh kiếm thu. Nhưng là, con ngại khuôn mặt cột không đủ sao. Đạo huyền tử ngôn ngữ tuy nhẹ, giọng nói cũng là chân thật đáng tin, lời nói bên trong ẩn chứa uy nghiêm, khiến người ta không dám phản bác. Vài cái đạo gia đệ tử cũng liền vội vàng thu hồi kiếm. Sau đó cái kia như điện ánh mắt đánh vào Hạ Tân trên mặt. Đêm Minh công tử khí vũ bất phàm, võ nghệ phi phàm, tất nhiên là nhân trung long phượng, về sau còn có đại tiền đồ, xin đừng theo ta vài cái không hiểu chuyện sư đệ trách móc. Đạo huyền tử chính là lời nói không tiêu ngạo không xiểm định, rất là đại khí, đơn giản liền đem chuyện mới vừa rồi bỏ qua. Hạ Tân cũng không chút nào tránh thế, đối đầu gay gắt trả lời, chỉ cần bọn họ không ngăn cản ta là được. Sẽ không. Đạo huyền tử cười cười, sau đó nhìn về phía Chu Thủy Thủy nói, được rồi, A Thủy, đem sủng vật của ngươi nhóm triệu hồi đi thôi. Hai anh. Chu Thủy Thủy yêu kiều rên một tiếng, quyết miệng nói, là bọn hắn trước làm khó dễ Dạ Minh ca ca. Ta biết, bọn họ đã bị ta dạy dỗ, sẽ không vì khó hơn nữa ngươi Dạ Minh ca ca. Cái kia. Được rồi. Chu Thủy Thủy lúc này mới thổi dưới cây sáo, đem những cái này xả đều triệu hồi đi. Đạo huyền tử cười cười, khó có được thấy ngươi như thế giữ gìn một người a. Đương nhiên, hắn chính là Nga nhất thích nhất Dạ Minh ca ca. Chu Thủy Thủy nói không tị hiềm chút nào ôm lấy Hạ Tân cánh tay, vẻ mặt nụ cười sán lạn nói, phải không, Dạ Minh ca ca. Hạ Tân tức giận nhìn hắn một cái, không để ý tới nàng. Nữ nhân này quá tiếng huyên náo. Hạ Tân nhàn nhạt nhìn về phía đạo huyền tử, không có chuyện, ta có thể đi được chưa? Đương nhiên có thể, ngươi muốn đi ta cũng không có đạo lý ép ở lại. Mấy đệ tử còn muốn lên tiếng, bị đạo huyền tử một tay liền ngăn lại. Hạ Tân phát hiện đạo huyền tử so với kia Vương Kỳ muốn thông tình đạt lý sinh ra. Cư nhiên không chuẩn bị lan mình. Chỉ là, đang ở hắn chuẩn bị đi ra ngoài, cùng đạo huyền tử gặp thoáng qua thời điểm, cái kia đạo huyền tử đột nhiên nói rằng, ta thanh kiếm này là đạo gia bảo vật, so với trên tay ngươi kiếm chân quý hơn, ngươi không muốn nhìn một chút sao. Lời này, làm cho Hạ Tân bữa tiếp theo ở cấp bộ. Lời này giữ tại ý là, hắn cũng tưởng tượng Vương Kỳ giống nhau, lấy đánh bạc kiếm phương thức tỉ thí. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không muốn tỉ thí, hắn cũng không muốn ở Ân Hương Cầm trước mặt chờ lâu, lại càng không nghĩ muốn cái gì kiếm. Nhưng, hắn cảm giác được, nếu như chính mình cứ như vậy rời khỏi, sẽ có phiền toái rất lớn, cảm giác, sẽ bị đạo gia người cuốn lên. Người suy nghĩ một chút, người cầm nhân gia đạo gia tam sư huynh dành riêng linh kiện, nhân gia không được nhìn chằm chằm ngươi a, nói không chừng còn có thể ngày đêm nhìn chằm chằm, phòng ngừa ngươi mang kiếm chạy trốn. Cái kia Hạ Tân làm việc sẽ cực kỳ phiền phức. Hắn đã cảm nhận được những thứ này trên người địch ý, cùng với một đôi ánh mắt phẫn nộ. Ngược lại quét Vương Kỳ mặt mục đích cũng đạt tới. Cho nên, Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại dừng lại, sau đó nhìn về phía đạo huyền tử trong tay phối kiếm, làm ra một bộ cảm giác hứng thú dáng vẻ nói, có ý tứ, chúng ta đây. Cũng đánh cuộc một lần, mặc kệ thắng thua, thanh kiếm này đều trả lại ngươi. Thua, kiếm tự nhiên là phải trả cho người ta, nếu như thắng, tự nhiên cũng không cần lần này một cấp kiếm. Đạo huyền tử trả lời, thế nhưng ngươi nếu là thắng, kiếm trong tay của ta, liền cho ngươi mượn 3 ngày. Tốt. Hạ Tân một tiếng đáp ứng. Cũng chính là hai người đều đánh bạc phối kiếm. Hạ Tân đối với cái này vẻ mặt nghiêm túc đạo huyền tử cảm quan, so với kia đạo mạo nghiêm trang Vương Kỳ tốt hơn nhiều lắm. Sau đó hai người lại tới đến rồi trong điện. Hạ Tân trực tiếp đem thanh kiếm kia đổ cho Vương Kỳ, thản nhiên nói, dựa theo ước định, thắng thua đều muốn trả, cho nên, giữ gìn kỹ kiếm của ngươi a. Vương Kỳ vội vã thanh kiếm cất xong, trong lòng rất có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có kiếm này, trở về tất nhiên phải bị mắng. Đạo huyền tử liền xông Hạ Tân chắp tay, đa tạ. Không có gì, Hạ Tân ngạo nghễ cười cười, nhưng trong tay ngươi kiếm, ta sẽ phải. Đạo huyền tử nhàn nhạt trả lời, bảo kiếm tặng anh hùng, nếu như tài nghệ không bằng người, ta tự nhiên quý chịu kiếm này. Đang khi nói chuyện, hai người đều lần nữa rút ra trường kiếm. Không thể không nói, đạo huyền tử kiếm này, cũng là quang thải phi thường, rút ra một cái đi ra, toàn bộ đại sảnh đều lóng lánh kiếm quang của hắn, nói vậy cũng là đem danh kiếm. Kiếm thế mặc dù không bằng thần binh trên bảng thắng tà, nhưng thân kiếm tinh thuần trong suốt rất nhiều, tuyệt vật phi phàm. Bên kia Chu Thủy Thủy đã vẻ mặt hưng phấn tại nơi hô to Dạ Minh ca ca rất đẹp trai, Dạ Minh ca ca nỗ lực lên. Tuy là cực kỳ cảm tạ nàng mới vừa dù cho cùng tất cả mọi người tại chỗ đối nghịch cũng muốn bảo hộ chính mình, nhưng Hạ Tân thực sự rất muốn cầm mảnh vải, đem những lời ấy không ngừng miệng cho dán lại. Không nói lời nào có thể chết sao? Bên kia Tiểu Hồng ở Ân Hương Cầm phía sau nhỏ giọng nói rằng, cái này đạo huyền tử võ công rất cao a. Nàng hơi có chút lo lắng. Tiểu Lục cảm giác mình bây giờ là đứng ở hạ vô song một bên, ước gì Hạ Tân thua đâu, không chút khách khí nói rằng, đương nhiên, nhân gia nhưng là đạo gia đại đệ tử, từ bỏ trưởng môn các phái người, ở thế hệ thanh niên bên trong, có thể xếp vào top 5 đâu. Ân Hương Cầm cười cười, nhẹ giọng trả lời, top 5, ngươi cũng quá đánh giá thấp hắn, thường lui tới luật bản, hắn chưa từng dùng qua toàn lực mà thôi. Cái kia, vậy hắn cùng chúng ta thế ngoại niết bàn đệ nhất cao thủ Tinh Minh công tử người nào lợi hại? Tinh minh sở dĩ là chúng ta thế ngoại niết bàn đệ nhất cao thủ, đó là bởi vì âm dương gia có một môn bí truyền vũ kỹ, đó cũng không phải là có thể đơn giản dùng đồ đạc, có ở đây không khởi động công phu kia điều kiện tiên quyết, tinh minh cũng không phải là đạo huyền tử đối thủ, nhìn cho thật kỹ a, vị này Dạ Minh, thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Ân Hương Cầm nói đến đây nhịn không được cười mở, ta thế ngoại niết bàn, lại nhiều thêm một vị cao thủ a. Đang khi nói chuyện, cái kia Hạ Tân cùng đạo huyền tử đã chiến với nhau. Đạo huyền tử cũng không khách khí, Dạ Minh huynh võ công so với ta tưởng tượng cao hơn nhiều, mới vừa cũng đã nóng người xong, cho nên, chúng ta liền bớt đi nóng người võ thuật, trực tiếp tiến nhập chính đề a. Hạ Tân lãnh nạo nói, đúng hợp ý ta. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, song kiếm ở giữa không trung huyễn hóa ra vạn thiên kiếm ảnh. Không ngừng có đinh đinh đàng đàng kim loại giao nhau tiếng ở trong đại sảnh tiếng vọng. Kỳ thực Hạ Tân cũng không muốn muốn kiếm của đối phương, hắn chỉ là thuận thế muốn viết thanh phiền phức, cho nên, hắn kỳ thực muốn để lại lực. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện cái này đạo huyền tử võ công ngoài ý liệu cao. Căn bản không biện pháp lưu lực. Đối phương giống như là đang thử thăm dò võ công của mình điểm mấu chốt tựa như, không ngừng đề cao lấy tốc độ, lực lượng, cùng với chiêu thức uy lực. Bước bách cùng với chính mình không ngừng đề cao thực lực đi ứng đối đối phương kiếm pháp. Hạ Tân cũng không khỏi không xuất ra thực lực. Hắn không thể thua, hắn là cần Tiểu Hồng để cử chính mình đi thị vệ đội, lặng lẽ đi một lần huyền âm động, chỉ cần hiểu vị trí, chính mình là có thể đi trộm bị ngạn hoa. Nếu như ở chỗ này thua trận, liền thật mất thể diện, nói không chừng còn có thể làm cho Tiểu Hồng thất vọng. Hạ Tân phải bắt lại lần này cơ hội, nếu không, mượn không đến bị ngạn hoa. Dạ Minh huynh thực lực, thật là khiến người kinh ngạc à, kế tiếp, ta khả năng cũng không rất có thể thu ở kiếm chiêu, cũng xin cẩn thận rồi. Làm người đang sử dụng tám thành trở lên thực lực lúc, sẽ rất khó thu phát tự nhiên khống chế lực đạo, ở đề cao uy lực đồng thời, thu lực liền tương đối khó khăn, tựa như một quyền dùng sức quá mạnh, mà đến không kịp phanh lại giống nhau. A, ngươi cũng là. Hạ Tân lời là nói như vậy, nhưng trong lòng thì tương đương cảnh giác. Hắn không có khả năng ở Ân Hương Cầm trước mặt mở ra quỷ. Ân Hương Cầm từng thấy hắn mở quỷ dáng vẻ, khí thế loại này là rất quỷ dị, cam đoan sẽ bị nhận ra. Cho nên, hắn chỉ có thể bảo trì nửa quỷ chết trạng thái, cũng chính là hắn ở nước Mỹ lúc lĩnh ngộ trạng thái, có thể mở ra hơn phân nửa quỷ tiềm năng, phát huy chính mình 7, 8 thành thực lực. Cái kia đạo huyền tử càng đánh càng là kinh hãi, biết rõ Hạ Tân lợi hại, đã bắt đầu xuất ra bản lĩnh xuất chúng. Hạ Tân cũng là đem nửa quỷ tử dưới tình huống thực lực tăng lên tới cực hạn. Hai người ở một hồi kịch liệt kiếm thế giao phong sau đó, trường kiếm đột nhiên chậm lại. Đạo huyền tử sử xuất so với Vương Kỳ càng tinh diệu, cũng càng huyền ảo thái cực kiếm pháp. Cái kia mỗi nhất kích kiếm thế, đều tựa như là một cỗ xoay tròn kiếm tinh thần, đang không ngừng dính dấp Hạ Tân kiếm đạo. Hạ Tân đã nghiêm túc, kỳ thực hắn có những phương pháp khác ứng đối, tỉ như các loại hạ gia tuyệt kỹ, nhưng, hắn một cái cũng không dám dùng, Ân Hương Cầm tuyệt đối sẽ nhận ra được hạ gia vũ kỹ. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân cực kỳ bị động. Cái này đạo huyền tử vũ kỹ cao lạ kỳ. Một kiếm đảo qua, gáy kéo dài không dứt, luôn luôn trùng một ba vị bình, một ba lại khởi cảm giác. Cường đại lực đạo đang trùng kích lấy Hạ Tân thân kiếm. Mà càng làm Hạ Tân kinh ngạc chính là, chính mình một kiếm đi qua, lại phảng phất nghe như nhập hải vậy, không có chút nào khởi sắc, lực đạo giống như là bị cắn nuốt một dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Hạ Tân đã nhìn ra, người này là có ý, dùng cũng là thái cực kiếm. Chỉ là so với cái kia Vương Kỳ thái cực kiếm thâm ảo hơn hơn, đối với lực đạo bà khống, đã tới một cái trình độ lô hỏa thuần thanh. Vài cái giao thủ xuống tới, Hạ Tân đều bị thua thiệt nhiều. Mỗi lần công ra đi kiếm thế, đều bị đối phương đánh trở về, vẫn là mang theo hắn lực đạo của mình lại đánh trở về. Đưa tới Hạ Tân thủ đoạn đã ở mơ hồ làm đau, hầu như đều cầm không vững trường kiếm. Cũng may đạo huyền tử có ý định lưu thủ, nếu không, Hạ Tân kiếm đều phải bị đánh bay. Nhưng ở nơi này sao vài cái giao thủ bên trong, Hạ Tân lấy tuyệt thế thiên tư, trực tiếp khám phá kiếm của đối phương nói cùng kiếm tinh thần. Trong đầu phảng phất có linh quang lóe lên, lại phối hợp lên trên lần xem qua sơ nghiên kiếm kỹ. Đối với cái này chủng đặc thù kiếm kỹ lý giải trực tiếp liền nâng cao một bước. Đến khi sẽ xuất thủ lúc, trực tiếp liền cùng đạo huyền tử kiếm tinh thần quân quýt lấy nhau. Hai người phảng phất lâm vào cùng mới vừa cùng Vương Kỳ tỉ thí lúc một dạng hoàn cảnh, song kiếm không ngừng va chạm, không ngừng vẽ tròn. Điều này cũng làm cho mọi người dồn dập cảm thán. Cùng mới vừa vậy, lại là này dạng, thái cực vẽ âm dương. Nhưng đạo huyền tử võ công thật không đơn giản. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, liền thấy đạo huyền tử nhãn thần đông lại một cái, kiếm thế một tay, vừa để xuống, đi sau mà trước chế xuyên phá Hạ Tân vạch qua tròn vong, nhắm thẳng vào Hạ Tân mặt tiền của cửa hàng. Phảng phất một cổ vô hình mũi kiếm vây quanh hắn, đem chu vi tất cả kiếm thế đều cựu cuốn lại. Mắt thấy kiếm kia liền muốn đâm trung hạ mới, hủy diệt hắn khuôn mặt tuấn tú. cái kia Chu Thủy Thủy đều thét chói tai lên tiếng. Hạ Tân cũng là không chút hoang mang, thân hình lại tựa như lang yến một dạng, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, mấy cái lên xuống nhảy, cơ hồ là gián đạo huyền tử thân kiếm mau tránh ra, không gì sánh được nhẹ nhàng rơi vào bên trái của hắn. Trường kiếm đâm một cái xoay tròn, trực tiếp đem đạo huyền tử trường kiếm trong tay hút tới. Hai người lần nữa đánh ngang tay. Phàm là mang ánh mắt người có thể cảm nhận được, cùng đại khí thái cực kiếm pháp so sánh với, Hạ Tân kiếm pháp có vẻ càng thanh tú, bén nhạy hơn, cũng càng nhẹ, phức tạp. Cái kia đạo huyền tử liền cười cười nói, thì ra là thế, ta có chút hiểu. Hạ Tân liền cười cười, không biết ngươi hiểu cái gì, bất quá, trong vòng ba chiêu, kiếm của ngươi ta muốn. Chương 1944, gặp mặt. Theo Hạ Tân cuồng vọng nói như vậy, ở đây ánh mắt mọi người, cũng đều tụ tập đến rồi Hạ Tân trên người. Cái này đạo huyền tử nhưng là trong thế hệ trẻ người nổi bật, là đạo gia đặt trước hạ nhiệm trưởng môn người, võ công cao hơn bạn cùng lứa tuổi một mảng lớn, lại có thể có người nói khoác mà không biết ngượng nói trong vòng 3 chiêu bắt hắn lại kiếm. Cái này ở ngoại nhân xem ra, liền có vẻ quá cuồng vọng, quá không biết. Trên cơ bản ngoại trừ người nào đó bên ngoài, cũng không có người tin tưởng Hạ Tân lời nói. Đạo huyền tử cũng chỉ là từ tốn nói, ngươi có thể thử xem. Cái gọi là thử xem liền thử xem. Hạ Tân liền thử. Hai người một lần nữa xuất thủ, chính là đem hết toàn lực. Hạ Tân quỷ bây giờ là trải qua hai độ bộ toàn, hắn tử sơ nghiên cùng hiểu hàm cái kia đều hấp thu được hết dịch, nhất là hiểu hàm liều mạng trả giá, làm cho Hạ Tân quỷ hiện tại độ hoàn thành rất cao. Cái này cũng đưa tới Hạ Tân nếu như quỷ toàn bộ khai hỏa, thực lực là ở anh hùng cấp bậc trở lên. Nhưng, hiện tại chỉ có thể mở phân nửa khải, thực lực hay là muốn lần một ngăn hồ sơ. Cho nên Hạ Tân ở một cái xuân phong hóa vũ một dạng mưa xuân kiếm pháp bị đạo huyền tử dùng hóa kính cho toàn bộ tan chạy sau đó, thân hình nhất chuyển, lấy gián đạo huyền tử thân kiếm quỷ dị góc độ đi vòng qua hắn nghiêng người, đạo huyền tử trường kiếm quay người đâm một cái, Hạ Tân thân hình một bên, thì dường như không có xương thân một dạng, cực độ bén nhạy tránh thoát đạo huyền tử chiêu thức. Sau đó trường kiếm vừa bổ, dán lên đạo huyền tử kiếm phong, lấy xoay tròn kiếm tinh thần, trực tiếp đem trường kiếm của hắn cho mang tới. Mà đạo huyền tử cũng là ánh mắt đông lại một cái, trên tay vừa dùng lực, mang theo Hạ Tân kiếm bắt đầu trở về kéo. Chỉ là hai người có một chút bất đồng chính là, đạo huyền tử dùng thải hậu phát tiên chế chậm mau trở về toàn, mà Hạ Tân dùng thì là nhanh chóng quay về. Hai người cũng đã hết sức đem kiếm thế tăng lên tới cực hạn. Đang ở hai cổ kiếm thế giao phong lúc, bên trong phòng cũng giống như sinh ra hai cổ quay về phong lưu, kéo theo mọi người góc áo khinh động, sau đó hai người đồng thời bàn tay tê dại, cầm không được kiếm trong tay của chính mình. Hai thanh kiếm đồng thời bay về phía không trung. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ở ngắn ngủi bỗng nhiên dừng sau đó, hai người đồng thời nhảy hướng không trung, phân biệt dùng mặt khác cái tay đoạt một thanh kiếm. Đến khi lại lúc rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện, hai người đã một lần nữa phân chạm hai bên. Bất đồng chính là, Hạ Tân cầm là đạo huyền tử kiếm, mà đạo huyền tử cầm là Hạ Tân kiếm. Hai người thay đổi dưới bội kiếm. Hạ Tân liền đưa lên đạo huyền tử kiếm, từ tốn nói, ta nói rồi, kiếm của ngươi ta muốn. Đạo huyền tử liếc nhìn trên tay kiếm, cũng là có chút điểm không nghĩ tới, cứ như vậy bị Hạ Tân đoạt đi. Chu vi nhất thời lại là một mảnh nghị luận ầm ĩ. Thiệt hay giả? Đạo huyền tử kiếm đều bị người đoạt. Tên kia có lợi hại như vậy sao? Mới vừa tình huống gì, hai cái quá rất đúng chuyển sao? Liền trên đài ân hương cầm mấy người cũng bị kinh động. Tiểu Hồng vẻ mặt hưng phấn nói, tiểu thư, hắn thực sự, nói ba chiêu, liền ba chiêu cũng. Ta thấy được. Ân hương cầm gật gật đầu nói, tuy là hai người thoạt nhìn đều là hai tay run, có chút thở hổn hển dáng vẻ, nhưng vì sao? Ân hương cầm luôn luôn trùng Hạ Tân còn không dùng toàn lực cảm giác. Cái kia đạo huyền tử cũng là không chịu đơn giản chịu thua, hay là trở về Hạ Tân một câu, liền tỉ thí kết quả nói, là thế hỏa. Đúng vậy. Hạ Tân cũng thừa nhận. Sau đó hắn thanh kiếm đổ cho đạo huyền tử. Đạo huyền tử thanh kiếm ném trở về cho Hạ Tân. Hai người lẫn nhau trao đổi giới kiếm. Ngay cả như vậy, điều này cũng làm cho người chung quanh rất khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới, Hạ Tân cư nhiên có thể cùng đạo huyền tử bất phân thắng bại. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, chắc là đạo huyền tử nghiền ép mới đúng. Sau đó cái kia Vương Kỳ vội vã đụng lên tới nói, sư huynh, hắn mới vừa dùng thái cực kiếm. Ý là, Hạ Tân là một chỗ người. Cũng may cái kia đạo huyền tử vẫn rất có kiến thức. Lắc lắc đầu nói, đó không phải là thái cực kiếm pháp, đó là Việt nữ kiếm pháp. Việt nữ kiếm pháp. Vương Kỳ khó hiểu. Thái cực kiếm nguyên vu Việt nữ kiếm, chỉ là Việt nữ kiếm là càng có khuynh hướng nữ nhân luyện kiếm pháp, bên ngoài kiếm thế tinh diệu, phức tạp. Thân pháp linh động mẫn tiệp, có rất nhiều biến hóa, mà thái cực kiếm, là tổ sư ra căn cứ vào Việt nữ kiếm pháp đổi nữa vào kiếm pháp, là thích hợp hơn mọi người luyện tập kiếm pháp. Tổ sư ra đem chiêu thức thiếu, biến đơn giản, mà nội hàm cũng không giảm thiểu. Hai người nhìn qua tương tự, đều là tá lực đả lực, khảo nghiệm đối với kình khí vận dụng, nhưng Việt nữ kiếm so sánh với Thái cực kỳ thực mau nhiều, cũng nhiều phức tạp, không thể nói loại nào kiếm pháp tốt hơn, chỉ có thể nói, xem cá nhân yêu thích. Đạo huyền tử nói nhìn về phía Hạ Tân nói, Dạ Minh huynh, thiên tư hơn người, hiển nhiên ở đang đi đường hướng người nào đó học tập Việt nữ kiếm pháp, lại trải qua chính mình lý giải, cùng với không ngừng học tập, đem Việt nữ kiếm pháp đề cao. Hắn nói không ngừng học tập, kỳ thực cũng không phải là chỉ Hạ Tân đi qua học tập, mà là Hạ Tân ở mới vừa trong chiến đấu, từ vương kỳ trên người, từ trên người chính mình học tập. Hắn cảm giác được, Hạ Tân ở trong chiến đấu, đều ở đây không ngừng đề cao thực lực của chính mình, ngay từ đầu hắn đối với Việt nữ kiếm vận dụng cũng không có như thế thuần thục, cảm giác là tham khảo chính mình thái cực kiếm kỹ xảo, lúc này mới hoàn thiện, sự kinh người của thiên phú, dùng khủng bố để hình dung cũng không quá đáng. Những người khác cũng là lúc này mới thoải mái, nguyên lai là lưỡng chủng kiếm pháp. Vương Kỳ khó hiểu, cái kia Việt nữ kiếm, lại là nơi nào kiếm pháp, làm sao chưa từng nghe nói qua, hắn lại là từ đâu học. Nhân gia dạo chơi thiên hạ, từ đâu học, đó là nhân gia chuyện của mình, các ngươi vu hãm người khác lẻn, kém chút cho người ta danh dự tạo thành tổn thất thật lớn, còn không mau làm cho chịu nhận lỗi. Vài cái đệ tử ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không ai dám nói. Chợt nghe đạo huyền tử lạnh rên một tiếng, một nhóm đạo gia đệ tử liền vội vàng sẽ đến Hạ Tân trước mặt, dồn dập ôm quyền hành lễ. Xin lỗi. Hạ Tân cực kỳ thản nhiên tiếp nhận rồi, lần sau chú ý. Ngược lại cũng không cảm thấy được nhận lấy thì ngại. Ta đây liền đi trước. Hạ Tân nói xong, cũng mặc kệ những người khác kinh ngạc ánh mắt, càng là không nhìn phía trước Ân Hương Cẩm, trực tiếp liền đi ra cửa. Chu Thủy Thủy vội vã đuổi theo, ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Hoa, Dạ Minh ca ca thật là giỏi, Dạ Minh ca ca rất đẹp trai. Hạ Tân tự nhận là, chính mình biểu hiện hài lòng, cũng sẽ không bị nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn có thể cảm giác được Ân Hương Cẩm ánh mắt vẫn trên người mình, cho nên tận lực ngẩng đầu đỡ ngực, liền đi bộ bước tiến nhịp điệu đều cùng bình thời không giống với. Thật không nghĩ tới, đang ở hắn vừa ly khai đại điện, cái kia Ân Hương Cẩm liền lẩm bẩm, có chút ý tứ, sau đó xông Tiểu Hồng ra hiệu một cái, có người nói hắn dạo chơi các quốc gia. Vậy mời hắn qua đây uống cái trà chiều a. Tốt. Tiểu Hồng tiểu vội vàng từ cửa sau đi ra. Ân Hương Cẩm lúc này mới bắt đầu thoải mái mọi người, mọi việc dĩ hòa vi quý, luận bàn có thể, chớ cấp trên, không để đả thương hòa khí. Bên kia Tiểu Hồng tìm được Hạ Tân, biểu thị đối với Hạ Tân du lịch từng trải cảm thấy rất hứng thú, muốn mời Hạ Tân uống cái trà chiều. Cái kia Chu Thủy Thủy liền biểu thị, nàng cũng muốn cùng đi. Tiểu Hồng chỉ phải khổ sở biểu thị, không được à, tiểu thư chỉ là mời đem Minh công tí nhất tự, ngươi sợ rằng cũng không thể đi. Điều này làm cho Chu Thủy Thủy rất thất vọng. Hạ Tân càng nhiều hơn thì là đau đầu. Tuy là thoát khỏi bên này 5.000 con vịt, nhưng cảm giác bên kia là 5.000 con hồ ly a. Con vịt tối đa gọi phiền, hồ ly nhưng là sẽ ăn thịt người. Hạ Tân ở tỉ mỉ tự định giá dưới tự có không có nơi nào lộ ra kẽ hở sau đó, lúc này mới nhàn nhạt trả lời, tốt, ta sau đó đi qua. Hắn cần chút đồ đạc, để chứng minh chính mình từng trải. Đây cũng là sớm liền nghĩ đến, một phần vạn bị Ân Hương Cẩm để mắt tới nói, nhất định phải có từ kiểm chứng. Ở làm sơ chuẩn bị sau đó, Hạ Tân mới một lần nữa đi tới nơi này sân rộng, sau đó ở Tiểu Hồng dưới sự hướng dẫn, đi tới phía sau bên hồ Tiểu Đình. Ân Hương Cẩm đã tại bên hồ Tiểu Đình bên trong chờ hắn. Vẫn là cái kia một bộ khăn che mặt thần bí tôn vinh, vẫn là cái kia một bộ phong hoa tuyệt đại mạn diệu dáng người, mặc quần áo bạch sắc quần lụa mỏng, tính tọa với trong đỉnh, nhìn từ xa phía dưới, lại mông lung tựa như giao chỉ bên tiên nữ một dạng, phảng phất của nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng có thể làm cho người điên cuồng. Đây là Hạ Tân lần thứ hai khoảng cách gần tiếp xúc Ân Hương Cẩm. Hắn nhàn nhạt tiếng hô, Ân tiểu thư. Đêm Minh công tử Ân Hương Cẩm đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, tự có một cỗ bơ mị tận xương tiêu hồn cảm thụ, chỉ là như thế bị nhìn chằm chằm, cũng làm người ta có một loại sắc trao tặng hồn, thậm chí không nhịn được có một loại muốn nhập phỉ phỉ cảm giác. Làm thực sự hạ ra, còn có Lanh Tuyết Đồng cùng nàng cân sức năng tài, đều chiếm hạng nhất, mà ở nơi đây, nàng mỹ lệ cùng khí chất, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, lại đối chẳng nguyên. Đêm Minh công tử, trận chiến ngày hôm nay thật là kỹ kinh tứ tọa, làm người ta kinh ngạc a. Ân tiểu thư khen chật rồi. Mời ngồi. Ân Hương Cẩm đưa qua trắng như tuyết tay nhỏ bé, ra hiệu một cái bên cạnh vị trí. Đa tạ. Theo Hạ Tân ngồi xuống, Ân Hương Cẩm cũng là nhịn không được khẽ nhíu mày một cái, hơi kinh ngạc nói, nói đến kỳ quái, ta cùng với Đêm Minh công tử rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vì sao cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng giật mình, cũng nhớ tới lúc trước ở Hạ gia thời điểm. Trước đây đối phương cũng là đêm khuya như vậy mời chính mình uống trà kia mà. Uống xong, thân thể của chính mình liền xảy ra vấn đề.

Ta cho rằng thế ngoại niết bàn coi một mỹ cảnh, mà tiểu thư, độc coi một mỹ cảnh, dù cho tiên cảnh, thắng được tiên cảnh, ở tiểu thư xinh đẹp trước mặt, cũng bất quá là ánh sáng đom đóm, hiệu khởi có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Chương 1946, khí tức nguy hiểm. Đêm minh công tử. Nói giỡn. Ân Hương cầm mỉm cười, vẫn là một bộ thong dong mà ưu nhã dáng dấp, cũng không có quá lớn biểu thị. Nhưng Hạ Tân dù sao tiếp xúc qua nhiều như vậy vĩnh viễn làm cùng nói, là hai chuyện khác nhau nữ sinh, nhất là trải qua Thư Nguyệt Vũ một tay mang sau khi thức dậy, hắn hiện đang dần dần có thể đọc hiểu nữ sinh một ít nội tâm, một ít tứ chi động tác. Hắn có thể cảm nhận được, Ân Hương cầm trong ánh mắt mừng rỡ, hướng tới, cùng với cái kia nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, ẩn giấu nóng lòng muốn thử, di chuyển nóng tâm. Kỳ thực, liền Hạ Tân chính mình cũng không biết mình là làm sao cảm nhận được, nhưng chính là có thể phát giác đối phương một ít tế vi phản ứng, biến hóa. Điều này cũng làm cho Hạ Tân hơi chút yên tâm điểm, hắn đã biểu hiện ra chính mình cùng Hạ Tân giữa hai người sai biệt tính, một cái đối với Ân Hương cầm không chút nào cảm cúm, một cái đối với Ân Hương cầm bằng mọi cách lấy lòng. Như vậy dù cho đối phương cảm giác mình có chút quen thuộc, vậy cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Hạ Tân trên người. Nơi đây nhất định phải nhắc tới một cái lòng hư vinh, Ân Hương cầm trời sinh mỹ cốt, lại là thế gian ít có tuyệt sắc dung mạo, bản thân vẫn là thống lĩnh thế ngoại thiên đường chủ nhà họ Ân, từ nhỏ đến lớn, tự nhiên là chủng mỗi bên lấy lòng, nịnh nọt không ngừng bên thai, nàng cũng sớm quen. Người bình thường khích lệ, nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng, tựa như không có ai sẽ đối với mỗi ngày đều có thể ăn được món ngon, sẽ có cái gì đặc thù cảm giác. Nhưng Hạ Tân không giống với. Đầu tiên tại Ân Hương cầm trong mắt, hắn không chỉ có phong lưu phong khoáng, võ công chắc tuyệt, hơn nữa còn là một tương đương người cao ngạo, dù cho đạo gia người nhiều như vậy làm khó hắn, hắn cũng không thả ở đâu nhãn, đồng thời, nhiệm dạ minh đối với nàng mà nói, cũng là một thần bí, mà hướng tới người. Hoặc có lẽ là, nàng ước ao nhiệm dạ minh cái loại này chung quanh du ngoạn, duyệt tận thiên hạ mỹ cảnh sinh hoạt, muốn làm gì thì làm nha, không cần bị bất kỳ vật gì ràng buộc. Đây không thể nghi ngờ là đối với nàng cái này cá chậu chim lồng có khổng lồ lực hấp dẫn sinh hoạt, cho nên, ở Ân Hương cầm xem Hạ Tân thời điểm, trên người hắn đã kèm theo hào quang. Hơn nữa nhiệm dạ minh như vậy kiêu ngạo người, nhưng cũng là đối nàng bằng mọi cách lấy lòng, hơn nữa, lấy lòng rất có kỹ xảo, không phải những cái này chuyện cũ mềm bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành các loại, chờ, cũ dích câu, hay hoặc là cái gì cổ ngữ, thu thủy vì cơ bắp, ngọc thạch vi cốt các loại. Hạ Tân liệt ra khỏi ba cái Ân Hương cầm đặc biệt hướng tới thời gian mỹ cảnh, nhân gian tiên cảnh, sẽ đem Ân Hương cầm xếp hàng nàng hướng mỹ cảnh phía trước. Đây đối với một cái thích trưng diện, thoáng có chứa chút tự luyến, rồi hướng những cái này mỹ cảnh không gì sánh được hướng tới nữ sinh mà nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại tán thưởng, hơn nữa còn là đặc biệt tán thưởng, thắng được lấy trước kia chút tục tằng thiên ngôn và ngữ. Tự nhiên, trong lòng nàng nhưng thật ra là có điểm vui mừng. Chỉ là thân là cấp trên tập quán, vui giận không quá hiện ra sắc. Tự nhiên, sau lưng nàng Tiểu Lục, đối với Hạ Tân là rất khinh thường. Có thể là bởi cùng Tiểu Hồng đánh cuộc quan hệ, nàng cực kỳ tự nhiên đem Tiểu Hồng thuộc về đến Hạ Tân phái này, đem mình thuộc về đến Hạ Vô Song cái kia phái. Hiện tại đã đem Hạ Tân liệt đến giai cấp trong địch nhân bên đi. Hạ Tân đang khi nói chuyện, phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, kỳ thực, ta lần này Chu Du trở về, còn đặc biệt dẫn tới vài món lễ vật, cho Tiểu Thư, hy vọng Tiểu Thư xin vui lòng nhận cho. Lễ vật. Ân Hương cầm nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái kia Tiểu Lục ngược lại cũng không sợ người, rất là khinh thường nói, à, Tiểu Thư nhà ta bầu trời ăn, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, trong núi chân bảo, trong nước chân châu, thế gian của quý, lễ vật gì không có, nơi nào cần lễ vật của ngươi, lần trước đính hôn, ngươi cũng biết Vô Song công tử tặng vật gì vậy cho Tiểu Thư nhà ta sao, nói ra hủ chết ngươi, đây chính là thế gian liền một món thiên sơn tuyết hồ cửu. Ân Hương cầm liền cáo giận trừng nàng liếc mắt, Tiểu Lục, không được vô lễ. Hạ Tân ngược lại cũng không để ý, mỉm cười nói, xin lỗi, ta chỉ là một phổ thông thư sinh, chỉ sợ tặng không nổi như vậy quý giá đồ đạc, nếu như tiểu thư không thích, vứt bỏ chính là. Ân Hương cầm vẻ mặt tự nhiên hào phóng trả lời, sẽ không, lễ vật đưa là tâm ý, cũng không phải giá cả, làm phiền công tử. Hạ Tân thầm nghĩ, nữ nhân này thì ra còn rất có lễ phép, cố gắng biết nói tiếng người, làm sao lần trước ở Hạ gia cứ như vậy hùng hổ dọa người chứ, tận không làm người sự tình. Đương nhiên. Những lễ vật này kỳ thực không phải Hạ Tân chuẩn bị, là Thiến Nhi đã sớm suy nghĩ đến loại tình huống này, mà thay Hạ Tân chuẩn bị. Hạ Tân xông xa xa hạ nhân ra hiệu một cái, để cho bọn họ đem lễ vật mang lên. Đây là hắn mới vừa trở về chuẩn bị. Đầu tiên là, ta từng nghe nói tiểu thư trước đây thích chơi con quay. Ân Hương cầm dừng một chút, trong ánh mắt phảng phất trở về nhớ ra cái gì đó, lập tức rất nhanh che giấu đi qua, đêm minh công tử có lòng, đó là thật lâu chuyện lúc trước. Vậy hay là Ân Hương cầm thời kỳ trưởng thành, ưa cầm cái roi ra quất người, hoặc là quất con quay. Hiện tại chắc chắn sẽ không làm tiếp như thế có thất căng thẳng chuyện. Cho nên, ta mang cái này là thất thải biến ảo đầu ngón tay con quay. Hạ Tân cầm một cái nho nhỏ hắc sắc tròn dẹp hình đầu ngón tay con quay, Song Ân Hương cầm ra hiệu một cái, đây là ta chạy khắp nước Mỹ, mới ở New Jersey tìm được một loại đặc thù đầu ngón tay con quay. Đương nhiên, không so được cái gì quý báu quà tặng, nhưng, ngươi có thể đi qua xoay tròn nó. Hạ Tân nói, lấy ngón cái cùng ngón giữa năm bắt đầu ngón tay con quay, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn dưới. Lúc này, ngươi có thể đi qua ngón trỏ cùng ngón giữa năm chặt lực đạo, cùng với đi qua ngón trỏ đối với phía trên 7 thang âm điểm kích, tới diễn tấu đơn giản âm nhạc, sau đó sẽ xuất hiện một ít cảnh sắc. Đang ở Ân Hương cầm cùng Tiểu Lục kinh ngạc trong tầm mắt, cái kia đầu ngón tay con quay xoay tròn ra thất thải biến hóa quang mang, mà từ trong đó tâm bắn ra một đạo hình chiếu quang mang, đặt ở bên cạnh trên cây cột. Từ sa mạc đến bầu trời, đến thảo nguyên, đến nữ thần tự do giống như, đến phèo thiết tháp, đều theo Hạ Tân giữa ngón tay xúc động thăng âm, mà đang không ngừng thay đổi cảnh sắc. Ân Hương cầm lúc đó chính là nhãn thần sáng lên, nhịn không được thở dài nói, thật thần kỳ, ta nhớ được, cái này gọi là máy chiếu hình phải không? Đối với, chính là đem máy chiếu hình cùng đầu ngón tay con quay kết hợp, đi qua ngươi tự thân diễn tấu, tới biến hóa hình ảnh, lúc đầu bên trong chỉ có nước Mỹ 100 tới tấm bản đồ mảnh nhỏ, ta đem mở rộng lại, ghi chép ta chu du giờ quốc tế, ghi xuống các loại người cùng sự, tổng cộng đạt hơn 10 hơn vạn tờ hình ảnh. Chuyện của tui.vn 10 hơn vạn chương, là toàn bộ các nơi trên thế giới sao? Ân Hương cầm kinh ngạc trừng to mắt một cái. Đúng vậy. Hạ Tân khẽ gật đầu, sau đó đem con quay để lên bàn. Tiểu Lục rất là coi thường lẩm bẩm, không phải đáng giá mấy đồng tiền, không phải là máy chiếu hình thêm con quay sao, muốn tạo chúng ta cũng có thể tạo. Sau đó Ân Hương cầm đi chơi vài cái, cũng buông xuống. Cảm thấy vẫn là thật thú vị, nhưng không thể trước mặt người ở bên ngoài mất mặt. Còn có chút còn lại ngoạn pháp, tiểu thư chính mình sẽ phát hiện. Hạ Tân thầm nghĩ nhanh đưa Thiến Nhi giao phó đồ đạc, cho giao ra, lấy chứng minh thân phận của mình. Sau đó người thứ hai, hắn còn chưa nói hết, liền nghe được Tiểu Hồng qua đây hội báo nói, tiểu thư, Tinh Minh đại nhân đã trở về. Ân Hương cầm liền ngừng một chút nói, làm cho hắn vào đi. Hạ Tân nhất thời trong lòng giật mình, rất có loại dự cảm xấu. Muốn nói trên đời bên ngoài niết bàn khó dây dưa nhất, nhất định là Ân Hương cầm, nhưng nguy hiểm nhất tuyệt đối là cái này âm dương gia đại đệ tử Tinh Minh. Cái này nhân loại, Hạ Tân nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy trên người hắn vẫn tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Không xong. Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này tới. Hạ Tân cũng không muốn cùng đối phương chạm trán. Bất quá đối phương đã tới. Tinh Minh vẻ mặt âm trầm đã đi tới, đi lại gian tự có một cỗ cao ngạo uy nghiêm, cùng với đạm mạc sinh tử lạnh nhạt. Cái trán kia đại biểu âm dương gia truyền thừa âm dương pháp ấn, thoạt nhìn hơn nữa khủng bố. Ân Hương cầm hướng hắn gật gật đầu nói, đã trở về, sự tình làm được thế nào? Cũng không có gì khác thường. Tinh Minh vừa định nói điểm cái gì, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại đến rồi Hạ Tân trên người. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một vô danh tiểu tốt, nhưng ở nhìn thẳng vào đối phương sau đó, hắn cảm nhận được dị dạng. Ân Hương cầm theo Tinh Minh ánh mắt giới thiệu, vị này chính là không lâu mới chu du thế giới trở về, gia đệ tử, Nhiệm Dạ Minh. Sau đó lại xông Nhiệm Dạ Minh giới thiệu, đây là âm dương gia đại đệ tử, Tinh Minh. Hạ Tân từ Tinh Minh trong tầm mắt cảm nhận được một cô giống như rắn nguy hiểm khí tức, đó là một loại phảng phất cắn lấy ngươi hầu chỗ giống nhau khiến người ta khó chịu ánh mắt, dường như cả người đều bị nọc độc của hắn cho thẩm thấu. Hạ Tân liền chắp tay nói, nếu tiểu thư có việc, ta đây liền đi trước. Hạ Tân nói xong, cũng không đợi Ân Hương cầm trả lời, quay đầu lại liền chuẩn bị ly khai. Cái này Tinh Minh ánh mắt, làm cho hắn rất khó chịu, hắn chưa từng thấy loại này ánh mắt. Chỉ là, Hạ Tân mới ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ba bước. Cái kia Tinh Minh liền mở miệng nói, chúng ta là không phải đã gặp qua ở nơi nào. Lần này Hạ Tân cũng không dám sử dụng khi trước giải thích. Chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, chưa thấy qua. Dưới chân không có chút nào dừng lại liền chuẩn bị ly khai. Chỉ là, theo bên người gió nhẹ khẽ động, cái kia Tinh Minh thân hình thoát một cái, đã đứng ở Hạ Tân trước người, chặn đường đi của hắn lại. Tinh Minh vẻ mặt người gây sự nhìn chằm chằm Hạ Tân mặt hỏi, chưa thấy qua phải, vậy ngươi ngày sinh tháng đẻ bao nhiêu, nói cho ta biết. Trước 1947, một lần nữa giằng co. Ngày sinh tháng đẻ. Hạ Tân một cái nhíu chặt chân mày. Hắn nghe nói qua, âm dương gia nhân không chỉ biết xem tướng, còn có thể căn cứ người khác ngày sinh tháng đẻ, tướng mạo gì gì đó, đẩy diễn xuất liên quan tới người kia thân thế, mệnh cách, thậm chí công tác, yêu thích các loại, chờ, kỳ diệu đồ đạc. Hạ Tân mặc dù không quá tin số mệnh, nhưng một người nam nhân, như thế thận trọng hỏi hắn muốn ngày sinh tháng đẻ,

sẽ giấc ngủ. Nhưng ngày hôm nay, nàng không có. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục cứ như vậy như ngày xưa một dạng, lặng lặng canh giữ ở Ân Hương cầm cửa, tùy thời chờ sai phái. Một dạng cũng sẽ không có chuyện gì. Tối đa chính là Ân Hương cầm nửa đêm tỉnh lại, nhàm chán sẽ tới chỗ đi một chút, có lẽ sẽ hơi chút ăn một chút gì, sau đó sẽ trở về ngủ mà thôi. Nhưng ngày hôm nay có chút đặc biệt. Tuy là đèn trong phòng đã rơi đóng, nhưng xuyên thấu qua màng giấy kia cửa sổ, hai người vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong gian phòng cái kia ánh sáng yếu ớt. Muốn dưới cũng biết, đây là một cái đầu ngón tay con quay hình chiếu ra ánh sáng yếu ớt. Hơn nữa, cho dù ngăn cách bằng cánh cửa, hai người cũng có thể hơi chút nghe được bên trong truyền ra một điểm có chứa tiết tấu tiếng nhạc. Ân Hương cầm bản thân liền là âm nhạc mọi người, các loại khúc nghệ tinh thông, hát nhảy toàn năng, nhưng cái này âm nhạc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện điểm không phải cân đối địa phương. Đó là bởi vì con quay ở trên ấn phím gần quá quan hệ, thỉnh thoảng sẽ không phải cẩn thận ấn sai. Người thiết kế, hiển nhiên cũng không phải là thập phần thông minh. Liền Ân Hương cầm đều sẽ phạm sai lầm, liền càng không cần phải nói những người khác. Tiểu Hồng nhìn trời một chút bên sáng sủa ánh trăng, lại nhìn một chút trong phòng lộ ra mông lung quang mang, xa hơn Tiểu Lục bên này gần lại dựa vào, nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy tiểu thư chơi đã bao lâu? Tiểu Lục nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xuống sắc trời nói, tiểu thư một dạng 10 giờ đi vào giấc ngủ, hiện tại cũng nhanh hơn 1 giờ, chơi có 3 cái tiếng đồng hồ hơn đi. Tiểu Hồng liền nhỏ giọng nói rằng, ta thì ạ cho rằng tiểu thư đối với cái kia đồ chơi cũng không có hứng thú đâu. Ta cũng cho rằng. Tiểu Lục nhỏ giọng trả lời, ngươi xem chúng ta tàng bảo khố bao nhiêu bảo vật, có thể để cho tiểu thư thưởng thức bên trên 3 giờ đồng hồ trở lên, cái kia cũng phải là hiếm thế chân bảo, tổng cộng cũng không còn vài món. Nhưng cái tiện nghi này tiểu con quay làm xong rồi. Hơn nữa tiểu thư tập quán ngủ sớm, sắc trời một đêm liền mệt ra rời, này cũng hơn 1 giờ, còn đùa hăng say đâu. Tiểu Lục nhất thời khinh thường nói, cái kia nhiệm giả mình, một cái đăng đồ lãng tử, sẽ đùa giỡn chút ít thông minh mà thôi. Tiểu Hồng liền liếc nàng một cái, ngươi rõ ràng là đối với người ta có thành kiến. Vậy ngươi chính là thích nhân gia, nếu không, làm sao liều mạng giúp nhân gia nói. Ta lười cùng ngươi nói. Tiểu Hồng không nói. Bên ngoài lại lâm vào một mảnh yên lặng. Mà Ân Hương cầm lúc này, kỳ thực đã xin hãy cởi áo ra, nằm chính mình mềm mại trên giường, đã sớm chuẩn bị giấc ngủ. Chỉ là, nàng đang ngủ trước. Lại một lần nữa thấy được cái kia tiểu con quay, tùy ý cầm ở giữa ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn ở dưới. Vốn cũng chính là buồn chán, tùy ý nhìn con quay bên trong xoay tròn, hình chiếu ra ảnh chụp. Nhưng, cái này nhìn một cái phía dưới, bất chi bất giác, ngón tay mà bắt đầu điểm thang âm, bởi vì ngươi chỉ có đè được rồi thang âm, mới có thể nhảy vào bước tiếp theo hình ảnh, hoặc là đi một cái địa điểm kế tiếp, cũng là đi qua thang âm thao túng. Hình ảnh bên trong kỳ thực cũng không đều là rất đẹp hình ảnh. Tỷ như nàng bây giờ nhìn chính là dính liền nhau, 100 chương đều là liên quan tới nước Mỹ ở nông thôn một cái không biết tên chấn nhỏ, vỗ mọi người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vỗ cái kia máy lớn ở đồng ruộng hoạt động, vỗ mọi người gieo, làm ruộng, vỗ cái kia quảng trường bể phun nước, cùng với bên cạnh đồ thư quán. Nhưng chỉ có những thứ này phổ thông, sinh động hình ảnh, đã động Ân Hương cầm, để cho nàng càng xem càng tới hứng thú. Bởi vì theo chính cô ta nỗ lực đi điểm thang âm, đi xem cái kia hình chiếu ở trên tường hình ảnh, nàng có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, dường như, chính là mình, ở từng chút một lữ hành, ở ngao du thế giới, ở quan sát tại chỗ khác quốc gia chấn nhỏ. Nàng thì có một loại mình không phải là đang đùa con quay, mình lúc này đang đặt mình trong ở vĩ đại trong thiên địa, đang khắp nơi du ngoạn, đến khi cái chỗ này không muốn chơi, liền nhảy qua thang âm, đi tới một chỗ. Lúc đầu nàng là nằm, đang đắp chăn nhìn, nhưng chơi biết, nàng liền một tay chống đầu. Dựa vào đứng lên chơi, bởi vì nằm rất dễ dàng thang âm phạm sai lầm còn có quay ngược lại nghiêm phạt. Lại chơi biết, nàng liền từ nằm nghiêng, biến thành ngồi dậy dựa vào nằm, dựa vào đầu giường, chơi tiểu con quay, kèm theo cái kia tuyệt vời các nơi âm nhạc, đi du lãm các nơi khác xa phong tình. Một ít người thường thành thói quen trắng cảnh, đối với Ân Hương cầm mà nói, đều thuộc về đặc biệt ly kỳ. Tỷ như, nàng phát hiện bên ngoài đồ thư quán dựa vào cạt mượn đọc. Bên ngoài tiệm bánh gà tổ sẽ có các loại bắt đầu kỳ quái lạ bánh gà tổ, tỉ như bên kia bên trên học được cùng nhau xem kéo cờ, tấu quốc ca, đây hết thảy tất cả, đối nàng mà nói, đều có vẻ thập phần mới mẻ. Ân Hương cầm bị nhốt quá lâu, trong lòng kỳ thực cực kỳ hướng tới bên ngoài thế giới, nhưng nàng không thể đi ra ngoài, nàng phải coi chừng nơi đây, liền tương đối hướng tới cái loại này chung quanh đi lữ hành. Mà bình thường đơn thuần xem hình ảnh cũng không còn cảm giác, chỉ có chơi cái này thời điểm. Thì có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, là mình tay tại di chuyển, chân đang động, khắp nơi đi du ngoạn, đi chụp cảm giác. Không ai có thể lý giải, cá chậu chim lồng đối với ngoài túi thế giới khát vọng, e rằng đối với người bình thường mà nói, đây chẳng qua là thông thường hẻm bợt Pepsi hoạt độ, nhưng, đối với chưa từng thấy người mà nói, sẽ cảm thấy rất mới mẻ. Ân Hương Cầm hồn nhiên không có phát hiện thời gian biến hóa, hoàn toàn đắm chìm trong lữ đồ lạc thú bên trong. Cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng biết nở rộ một, lệ, khiến, Bách Hoa cũng xấu hổ hiểu ý nụ cười. Mãi cho đến rạng sáng hơn 5 giờ thời điểm, Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục đang tự lặng lẽ trò chuyện gian, chợt nghe phía sau môn hắt xì một tiếng mở. Ân Hương Cầm cứ như vậy ăn mặc nội y y, đi tới lo lắng hỏi, Tiểu Hồng, Tiểu Lục, thứ này dường như hết điện, cũng không sáng, các ngươi giúp ta nhìn, cái này tin ở chỗ nào, ta làm sao không tìm được đổi vị trí. Tiểu Hồng chỉ phải giải thích, Tiểu Thư, Đêm Minh Công Tử, trước khi đi có bảng giao, đây là bên trong đưa nạp điện thức, máy sạc điện ta thả kho hàng. Vì sao thả thương khô Ân Hương Cầm chấp chấp con người xinh đẹp, nhìn về phía Tiểu Hồng, ta còn muốn dùng A. Bởi vì, Tiểu Hồng ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì căn bản không có người nghĩ đến, Ân Hương Cầm cư nhiên có thể A. Thứ này cho chơi đến hết điện. Đây cũng quá không lịch sự dùng, ta đều không có chơi bao lâu, sẽ không điện, ta đang đi tới sa mạc, muốn đi vào xem Ai Cập kim tự tháp đâu, nhanh đi đem máy sạc điện đem ra. Đúng vậy Tiểu Thư. Tiểu Hồng nói, vội vã liền đi qua. Ân Hương Cầm liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn trời một chút bên dần dần thăng sắc trời, bây giờ là buổi chiều. Không đúng, ta nhớ được, gì, ta nhớ được mới vừa không phải buổi tối sao. Tiểu Lục vẻ mặt khổ sở trả lời, cái kia, Tiểu Thư, hiện tại đã là rạng sáng hơn 5 giờ, người xem người khác đều rời giường quét sân. Tiểu Lục không thể không ra hiệu một cái phương xa hạ nhân. Cái gì? Điều này làm cho Ân Hương Cầm cực kỳ kinh ngạc. Ta còn chưa ngủ đâu, ta lại không có chút nào cảm thấy khốn. Nàng là càng chơi càng cao hứng, càng về sau đều không hề buồn ngủ. Hiện tại đang lòng tràn đầy vui mừng muốn vào Ai Cập cái kia trong kim tự tháp nhìn một chút không. Tiểu Thư, ngài đã chơi 7 cái tiếng đồng hồ hơn, 3 ngày, còn có hội nghị đâu, ta xem, ngài có muốn hay không ngủ trước biết. Ân Hương Cầm hoàn toàn không có ngủ dục vọng, chờ một chút đi, ta nạp điện kỹ, nhìn kim tự tháp nội bộ, ta đi nằm ngủ, ngươi nói thế nào những người này mấy ngàn năm trước, làm sao làm ra lớn như vậy cái kim tự tháp. Bên trong đều là cái gì à, thật có ngoại tinh nhân sao? Tiểu Lục đương nhiên không biết. Nàng chỉ từ Ân Hương Cầm nhau nhau muốn thử trong con ngươi xinh đẹp, cảm nhận được khắc thường hưng phấn cùng vui sướng. Hơn nữa, đây tuyệt đối là nàng từ trước tới nay đùa lâu nhất đồ chơi. Tiểu Hồng rất nhanh thì đem máy sạc điện đem ra bắt đầu sạc điện. Sau đó, suy nghĩ một chút, vẫn là thử do hỏi, Tiểu Thư, kỳ thực Đêm Minh Công Tử đưa tới, còn có 2 kiện lễ vật, ngươi muốn nhìn sao? Ân Hương Cầm dừng một chút. Sau đó không chút do dự trả lời, ân, ta xem một chút, đều đem ra. Chương 1949, ân ra. Tiểu Hồng rất nhanh thì làm cho thị vệ đem Hạ Tân đưa đồ đạc đã lấy tới. Thừa dịp cái kia con quay nạp điện thời gian, Ân Hương Cầm mà bắt đầu nghiên cứu mặt khác 2 thứ. Có thể là bị đệ một vật hấp dẫn a, cho nên hắn cảm thấy nhiệm dạ mình cũng sẽ không để cho mình thất vọng. Người thứ 2 đồ đạc, là hình một vòng tròn hắc cầu. 3 người vòng quanh hắc cầu, xoay tròn nửa ngày. Không nhìn ra trận banh này là cần gì phải dùng. Ngược lại là Ân Hương Cầm nghi ngờ đưa tay chỉ cầu cái trước chu vi có lõm phân liệt điểm. Sau đó chỉ nghe một tiếng tiếng cơ giới vang, từ hắc cầu bên trong, tả hữu vươn 2 có chứa kim loại chất cảm cánh màu đen. Điều này cũng làm cho mấy người dọa cho giật mình. Cái này làm gì? Ân Hương Cầm khó hiểu. Tiểu Hồng nhìn về phía Tiểu Lục nhìn về phía Tiểu Hồng. Sau đó 2 người chỉ phải lại nhìn về phía Ân Hương Cầm. Tiểu Hồng giải thích. Còn không có đến phiên kiện thứ 2 lên sân khấu, Đêm Minh Công Tử liền đi, hắn cũng không còn bàn giao kiện thứ 2 là làm gì. Đọc truy hệ. N tại. Phải, thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, cảm giác phải có rất nhiều ấn phím, nhưng vì cái gì tìm không được. Ân Hương Cầm suy nghĩ cả nửa ngày, không có phải biết, cũng không thể tìm được bản thuyết minh. Liên ý bảo Tiểu Hồng, Tiểu Lục nói, 2 người nhìn, có thể nhìn ra cái gì tới sao. 2 người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Các nàng đều là vẫn theo Ân Hương Cầm, cái này vật ly kỳ cổ quái, liền Ân Hương Cầm cũng không biết, các nàng tự nhiên càng không biết. Tiểu Hồng nhỏ giọng trả lời, sợ rằng, chỉ có Đêm Minh Công Tử mình biết rồi. Ân Hương Cầm dừng thật lâu, sau đó lắc đầu, lại đem ánh mắt rơi xuống người thứ 3 đồ đạc bên trên, đó là một cái bị bố đang đắp đồ đạc. Nàng khẽ nâng cầm ra hiệu một cái, mở ra nhìn. Tiểu Hồng liền xốc lên đang đắp bố. Mấy người lúc này mới phát hiện, phía dưới là một bức họa, một bức nhân vật bức họa. Hơn nữa, vẽ chính là Ân Hương Cầm bản thân. Đối phương dùng màu đen văn chương, buộc vòng quanh Ân Hương Cầm cái kia trông rất sống động che hơi mỏng cái khăn che mặt mỹ lệ dung mạo, cái kia mỗi một sợi tóc, đều tựa như tích rõ ràng có thể thấy được, quần áo hoa văn, nếp hốn, càng là cùng Ân Hương cầm thường ngày mặc váy không hai. Đẹp mắt nhất phải kể tới cái kia vẽ rồng điểm mắt chi bút ánh mắt, rất thật thì dường như muốn nhảy ra giống như, cái kia nháy mắt lưu chuyển giữa, là ngàn loại quyến rũ, vạn trùng phong tình, tự tiếu phi tiếu gian, rồi lại câu hồn phách người, làm người ta không thể tự kiềm chế. Tiểu Hồng nhất thời rất là thở dài nói, thật xem trọng, liền tóc, quần áo nếp nhăn, tiểu thư đeo phối sức đều giống nhau như lúc đầu. Ân Hương cầm mang một chuỗi vòng thai, tay trái cổ tay trắng còn có một chuỗi hạt ngọc, mâm tốt trên tóc còn cắm một viên chấm phượng, đều cùng vẽ lên giống nhau, trông rất sống động. Ân Hương cầm kinh ngạc nhìn cái này hắc bạch vẽ hồi lâu, càng xem càng cảm thấy xinh đẹp, phía trên mỗi một bút mỗi một nói, đều cùng nàng trên người không có sai biệt, nhưng mình cũng chưa từng làm đối phương người mẫu. Hiển nhiên là đối phương, nhớ kỹ chính mình từ đầu đến chân tất cả tư thế, sau đó dựa vào ký ức một điểm một giọt vẽ lên. Tranh này, quả thực có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Ân Hương cầm gặp qua không ít hội họa quốc thủ, cũng chưa từng thấy có thể giống như Hạ Tân như vậy chân thật hoàn nguyên của nàng. Hơn nữa, nàng cảm thấy đối phương nếu không phải đối nàng để bụng, nhớ kỹ của nàng mỗi một chòm tóc, quần áo mỗi một chỗ nếp hốn, là vẽ không ra bức họa này. Liên Tiểu Lục cũng không nhịn được thật cảm thán nói, đều có thể dĩ giả loạn chân, nhìn qua cùng sống tựa như. Tiểu Lục nhìn bức tranh, lại nhìn Ân Hương cầm, ánh mắt ở giữa hai người qua lại dò xét, không nhìn ra, hắn còn rất biết vẽ. Tiểu Hồng hồi đáp, đương nhiên, nhân gia tốt xấu là gia, trên bút khẳng định so với trên đầu lợi hại hơn. Ân Hương cầm nhìn một lát, rốt cục nhẹ nhàng nói rằng, đem tranh này phiếu đứng lên, treo trong phòng ta a. Đúng vậy, tiểu thư. Tranh này có chút lớn, được Tiểu Hồng Tiểu Lục hai người liên thủ đánh, mới không còn hư hao. Cảm giác cho dù là khung có nhỏ nhẹ trời ra, đều là đối với tranh này vũ nhục. Ân Hương cầm thân ở địa vị cao, tự nhiên là thu quá không ít lễ vật, cái gì chân quý kỳ chân dị bảo chưa thấy qua. Nhưng những lễ vật kia ngoại trừ đại biểu người khác có tiền, có quyền bên ngoài, cũng không thể đại biểu cái gì, mà Hạ Tân lễ vật bất đồng. E rằng bức họa này cũng không làm sao đáng giá, nhưng nó giá trị tâm, mặt trên ẩn chứa Hạ Tân tâm ý. Còn có cái kia con quay, Ân Hương cầm kỳ thực cũng vô cùng thích, không chỉ là đối với lễ vật thích, kỳ thực càng nhiều hơn chính là đối với Hạ Tân dụng tâm trình độ thích. Sau đó Ân Hương cầm liền nghĩ đến Hạ Tân. Ngày hôm qua nghe Tinh Minh kiến nghị, để cho an toàn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, nàng coi như là thẩm chấp nhận làm cho Hạ Tân ly khai thế ngoại thiên đường kiến nghị. Bây giờ suy nghĩ một chút. Ân Hương cầm nhìn về phía bên cạnh Tiểu Hồng nói, ngươi nói ta ngày hôm qua biết sẽ không quá mức phận. Tiểu Hồng suy nghĩ một chút trả lời, tiểu thư cách làm tự nhiên là không sai. Bởi vì nha hoàn đệ nhất thủ tục chính là, tiểu thư nhất định là đúng. Tiểu Lục ở một bên nói giúp vào. Cái kia nhiệm dạ mình ma ma tức tức, không chịu cho Tinh Minh đại nhân ngày sinh tháng đẻ, khẳng định có vấn đề a, nếu không. Cho một bát tự là nhiều khó khăn chuyện a, hơn nữa, người cũng không quá đứng đắn, còn đối với tiểu thư. Chính đáng hay không trải qua, Ân Hương cầm lại cảm thấy nhiệm dạ mình rất phù hợp trải qua, người ta cũng nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cũng không có tận lực cần giấu, còn như tâm ý của người ta, đều ở đây lời hắn nói, làm sự tình, cùng với tặng lễ vật trong. Ân Hương cầm cảm thấy nhiệm dạ minh cực kỳ quan minh. Còn như bát tự, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, coi như là ta, cũng sẽ không dễ dàng làm cho bát tự. Hơn nữa, nếu như ta không sai, vì sao ta muốn cố ý đi về phía người khác chứng minh ta không sai đâu. Nàng cảm thấy nhiệm dạ minh là một người cao ngạo, sẽ không đi làm loại này dư thừa giải thích. Lập tức nàng lại cảm thấy, chính mình ngày hôm qua cách làm, có phải hay không đả thương nhiệm dạ minh tâm. Nàng cũng không phải chú ý đi tổn thương lòng của người khác. Cũng không phải thích nhiệm dạ minh gì gì đó, chính là cảm thấy, người này thật có ý tứ, cũng rất hữu dụng, không công thả chạy, rất đáng tiếc. Hơn nữa, Ân Hương cầm tương đối tự luyến, cũng tự phụ, nàng cảm thấy nhiệm dạ minh là ưa thích chính mình, cho nên, cái kia nho nhỏ thương tổn là có thể được phép, coi như mình thương tổn hắn, đối phương cũng vẫn như cũ sẽ thích chính mình, ai kêu chính mình xinh đẹp như vậy đâu, xinh đẹp người, cuối cùng sẽ được phép phạm chút ít sai. Nhất thời, Ân Hương cầm trong lòng có quyết định, lập tức nhìn về phía Tiểu Hồng nói, ngươi đi nói cho nhiệm dạ minh, làm cho hắn không cần đi, thế ngoại niết bàn là hắn cố hương, như thế nào lại đuổi hắn đi, thuận tiện làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt dưới, lúc rảnh rỗi qua đây nói rằng, cái này người thứ hai lễ vật dùng như thế nào. Trong giọng nói vẫn như cũ tràn đầy thượng vị giả vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Đúng vậy tiểu thư. Tiểu Hồng nhất thời đại hỉ, lập tức liền đi qua. Ân Hương cầm thì nhẹ nhàng đả liếu cá A khiếm nói, đều trời đã sáng sao. Ta mới cảm giác có chút buồn ngủ, ta phải bù một thấy, tiểu lục, ngươi đi ngủ đi, một đêm không ngủ đi, thuận tiện tiểu hồng đã trở về, cũng để cho nàng ngủ đi thôi. Đúng vậy tiểu thư. Ân Hương cầm lúc này mới đóng cửa phòng nghỉ ngơi. Cái kia Tiểu Hồng nhìn một cái thời gian đều nhanh 8 điểm, lại nghĩ tới Hạ Tân nói qua, ngày hôm nay biết sớm rời đi, còn tưởng rằng Hạ Tân khả năng sớm đã đi, liền dẫn người hỏa cấp hỏa liệu hướng gia đình hắn đuổi, chuẩn bị xem trước một chút, không ai lại đi truy. Nàng cũng là suy nghĩ nhiều quá. Hạ Tân cũng liền vừa nói như vậy. Hắn các loại, chờ, Thiến Nhi đến quá nửa đêm 2-3 điểm, lúc này đang nằm út sấp ở trên bàn sách ngủ đâu. Cái kia Tiểu Hồng nhìn một cái đại môn khép hở, liền tiến đến xác nhận Hạ Tân có phải là thật hay không đi. Đi vào phía bên phải ngọa thất mới phát hiện, Hạ Tân đang nằm út sấp ở trên bàn sách ngủ đâu, mà trên giường thì nằm một con bóng loáng bắp đùi lộ đang chăn bên ngoài khò khò ngủ say Chu Thủy Thủy. Điều này làm cho Tiểu Hồng rất là cảm khái, Đêm Minh công tử không hổ là chính nhân quân tử, đối mặt Thủy Thủy xinh đẹp như vậy mỹ nhân, đều có thể thủ vững bản tâm, như Liễu Hạ Huệ một dạng, ngồi ở trước bàn đọc sách nghỉ ngơi. Nhất thời đối với Hạ Tân đánh giá lại tăng lên nhiều cái bậc thang. Tiểu Hồng liền thối lui đến cửa, vẫn an tĩnh đợi một giờ, chờ đấy Hạ Tân tỉnh ngủ, lúc này mới gõ cửa bẩm báo Ân Hương cầm ý tứ. Hạ Tân nhất thời thật bất ngờ, tại sao lại để cho ta đừng đi nữa? Cái này Ân Hương cầm trong hồ lô muốn làm cái gì, cả đêm thái độ liền sửa lại, chẳng lẽ là muốn đợi ta từ lòi đuôi, cá hồi bắt rùa trong hũ? Hạ Tân càng nghĩ càng thấy được khả năng. Dù sao nữ nhân đều là giỏi thay đổi, mà chủng vô sự mà Ân cần chuyện, càng là không gian tức đạo. Điều này làm cho hắn không thể không phòng. Hạ Tân đã tại tâm lý dự liệu Ân Hương cầm khả năng châm đối với âm mưu của chính mình. Hắn cảm thấy đối phương rất có thể đã bày mai phục ở nơi nào chờ mình. Bên kia Tiểu Hồng còn vì Hạ Tân có thể lưu lại biểu thị vui vẻ, mừng rỡ biểu thị, tiểu thư đối với hắn cảm quan tốt, phỏng chừng đi xem Bị Ngạn Hoa chuyện, cũng có thể cực kỳ thuận lợi. Cái này cho Hạ Tân tuyệt đối linh cảm, đối phương vô cùng có khả năng ở Bị Ngạn Hoa chỗ kia mai phục chính mình nhất định phải. Tiểu Hồng liền lại thông báo dưới lễ vật hai sự tình, ở Hạ Tân bằng lòng sau đó, liền vội vội vàng vàng trở về phục mệnh.